rồi một chuyến, chỉ là hắn xem xong lễ sau, vẫn chưa lưu tại chỗ đó uống hỷ yến, về trước phủ tới. A Uyển bị hắn khinh suất hành động làm cho trợn mắt há hốc mồm, lo lắng nói, ngươi cũng quá có lệ đi. Tiểu tâm hoàng thượng biết sau muốn xin ngươi khí, nói ngươi này huynh trưởng đương đến bất tận chức. Vệ Huyên đem màu đen trộn màu áo tròn cởi, đem chính mình nướng ấm, phương ngồi vào trên giường đất dựa gần nàng đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nói, không có việc gì, hoàng bá phụ chăm công ngàn việc, nhưng không có thời gian tới nắm ta điểm này chuyện nhỏ. Thấy hắn một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, A Uyển chỉ phải từ bỏ, liền hỏi nổi lên tứ công chúa hôn sự sự tình. Vệ Huyên ngắn gọn mà nói, sau đó thấp giọng cùng A Uyển nói lên cùng đi xem lễ vài vị hoàng tử, nói đến ngũ hoàng tử khi, cười nhạo nói, tam hoàng tử còn ở dưỡng thương, tam hoàng tử phi có mang thân mình, không có phương tiện lại đây. Ngũ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phi nhưng thật ra tới, bất quá. Thoạt nhìn vị kia ngũ hoàng tử thần sắc rất không tốt. Nói tới đây, hắn liền nghĩ đến mấy ngày trước làm Mạnh Phong tra được sự tình, thanh gió mát mắt đen ảnh ngược như lưu ly quang, càng có rất nhiều âm u. Nếu là không có đời trước tự mình trải qua, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống những người đó giống nhau, đem tam hoàng tử trở thành thái tử lớn nhất kình địch, đem Trình Quý Phi một mạch coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lại không biết bọn ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, bọn họ mọi người, toàn bất quá là người khác quyền lực cuộc đua khi một quả quân cờ thôi. Nhắm mắt lại, đời trước sự tình cưỡi ngựa xem hoa ở trong đầu hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở cửu hoàng tử thân ảnh thượng. Hắn có một cái giỏi về ẩn nhẫn mà thông tuệ mẫu phi, điều thấp rồi lại âm thầm đắc thường thủ phụ mẫu tộc, sinh ra ở nhất thích hợp thời cơ, có được so mặt khác hoàng tử sở không có tuổi ưu thế, chờ đến hắn cánh chim tiệm phong khi, hoàng đế đã già nua, lớn tuổi các hoàng tử bởi vì đế vương nghi kỵ, chết, giam cầm, thậm chí bị đối thủ kéo xuống mã, cuối cùng rốt cuộc đem hắn đột hiện ra tới. Cho nên, nếu như hắn suy đoán không tồi, cuối cùng hẳn là hắn ngồi trên cái kia vị trí. Nghĩ đến liền cảm thấy tạo hóa treo người, phản phất phía trước mọi người đều là vì làm hắn bước lên vị trí kia mà cho hắn lót đường giống nhau. A Huyên, ngươi làm sao vậy? A Uyển quay đầu xem hắn, thấy hắn nhắm mắt lại, thật dài lông mi giống có chút tài năng giống nhau, làn da trắng nõn. Tinh tế, là kinh thành quý tộc công tử đặc có bộ dáng, lộ ra một loại làm người nhìn lên tự phụ nhã nhiên, cho người ta một loại bạch ngọc không tì vết tốt đẹp cảm giác. Thật sự thật xinh đẹp. A Uyển nhịn không được rủi tay sờ soạn hắn mặt. Vệ Huyên mở to mắt, triều nàng cười nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, gần nhất trong kinh thành bà mối đều sắp đi chặt đứt chân, hảo những người này ra vừa độ tuổi con cháu đều sôi nổi đính hôn. A Uyển cũng không phải cái bổn, lược tưởng tượng. Liên minh bạch, hiểu rõ nói, là vì tam công chúa hôn sự đi. Bọn họ như vậy không sợ hoàng thượng đã biết tức giận sao? Tam công chúa từ Thái hậu tiểu vật đường ra tới sau, lại bắt đầu sinh động, mà những cái đó phỏng đoán đến hoàng đế tâm tư triều thần hôn quý, đều bị trong lòng phiếm nói thầm. Cho nên toàn bộ 9 tháng phân, kinh thành bà mối đều thập phần mà bận rộn. Này có cái gì? Vệ Huyên không cho là đúng mà nói, pháp không trách chúng, liền tính là hoàng thượng, cũng không thể tùy tâm sở tục hành sự, huống hồ tam công chúa cái loại này đức hạnh, không ai sẽ muốn hầu hạ này tôn đại Phật, hắn trong lòng lại tức giận, cũng không thể đem tất cả mọi người bậc thượng. Nói, hắn cười một cái, sang năm chính là xuân khuê, nói vậy sẽ có rất nhiều khắp nơi học sinh vào kinh đi thi, đến lúc đó thanh niên tài tuấn nhiều đến lạ. Xem hắn vẻ mặt cười xấu xa, A Uyển cũng nhịn không được buồn cười lên. Hai người thân mật mà nói chuyện khi, Lộ Vân cách mành ở bên ngoài kêu gọi, nói là công chúa phủ tống cổ người lại đây. A Uyển vừa nghe, lập tức vội la lên, có phải hay không ta nương thấy ta không đi tham gia hôn lễ, cho rằng ta bị bệnh, liền sợ nàng nương sẽ lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì. Vệ Huyên sợ nàng lo âu thương gan, vội nói, ta lúc ấy nhìn thấy cô mẫu, cùng nàng nói tình huống của ngươi, hẳn là có khác sự tình đi. A Uyển đứng dậy ngồi xong, sau đó khoác kiện hôi hạt sắc cẩm lụa áo choàng đi ngoài thất, liền thấy đang cùng Thanh Nhã nói chuyện Dư Ma. Ma đầy mặt tươi cười, trong lòng cũng không cấm thả lỏng vài phần, hỏi, ma ma làm sao tới? Chính là mẫu thân chỗ đó có chuyện gì? Dư ma ma cười ha hả nói, nô tỳ đây cũng là nóng vội chút, phương sẽ trước tới cùng quận chúa nói một tiếng, công chúa làm nô tỳ nói cho ngài, Mạnh thiếu phu nhân có hỷ. Chương 167 nghe tới Dư ma ma nói khi, A Uyển không cấm kinh hỷ mà truy vấn nói, là thật sự, thái y tới khám qua, nói là có 2 tháng. A Uyển lại là lắp bắp kinh hãi, kia không phải thu vây khi cũng đã có mang, không có việc gì đi. Nghĩ đến thu vây khi, Liễu Thanh Đồng còn Bùi Mạnh Hân cưỡi ngựa săn thú, sắc mặt tức khắc có chút phát thanh, vội truy vấn tình huống, rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào mau 2 tháng mới biết được? Dư ma ma vội nói, hôm nay công chúa Bùi Khang Bình trưởng công chúa đi uống rượu mừng, Mạnh thiếu phu nhân cũng cùng đi. Chỉ là ở ăn hỷ yến khi, Mạnh thiếu phu nhân đột nhiên không thoải mái, nôn mửa không ngừng, may mắn lúc ấy thái y viện tần y. Chính cũng tới uống rượu mừng, liền thỉnh hắn lại đây bắt mạch, ai ngờ lại chẩn đoán chính xác ra Mạnh thiếu phu nhân có hỷ tin tức. Tần y chính nói, Mạnh thiếu phu nhân mạch tương thật ổn, tuy rằng mới 2 tháng, nhưng lại là không ngại, chỉ là lúc ấy ngửi được du mùi tanh, cho nên có chút thai ngán. A Uyển sắc mặt khá hơn. Đến nỗi vì sao Mạnh thiếu phu nhân hoài thượng 2 tháng mới chẩn đoán chính xác, nô tỳ cũng không biết, có lẽ là giống tần y chính nói, có chút phụ nhân phản ứng bất đồng, cho nên mạch tương cũng không phải đều giống nhau. Lúc trước những cái đó thái y thỉnh mạch khi, phương không có thể chẩn đoán chính xác xuất hiện đi. A Uyển nghe được sửng sốt, kỳ thật nàng cũng không hiểu mấy thứ này, tần y chính nói đích xác thật có khả năng, rốt cuộc có chút người nếu là hoài thượng 1 tháng khi, mạch tương còn xem như thiển, có đôi khi căn bản vô pháp chẩn đoán chính xác, này cũng nói được thông. Chỉ là Liễu Thanh Đồng chính mình không rõ ràng lắm chính mình nguyệt sự tình huống sao. Bất quá này đó là người ta tư bí sự tình, A Uyển cũng không hảo cùng Dư Mama nói, lập tức liền đối với nàng nói, này thật là cái tin tức tốt, vất vả Mama đi một chuyến. Làm thanh nhà thưởng Mama sau, A Uyển tươi cười thân thiết mà nói, thời tiết ta cũng đi nhìn một cái gì cùng biểu tẩu. Dư Mama cười nói chút nịnh hót nói, đôi mắt không giấu vết mà đánh giá A Uyển sắc mặt, âm thầm gật đầu. Tuy nói Liễu Thanh Đồng mang thai là kiện hỷ sự, nhưng Dư Mama hôm nay tới nơi này cũng không phải là đọc tới nói cho A Uyển này tin tức, vẫn là ban ngày khi ở tứ công chúa hôn lễ thường chưa thấy được A Uyển, tuy có vẻ huyên giải thích, nhưng Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng vẫn là không yên tâm, mới tìm lấy cơ này tống cổ nàng lại đây nhìn một cái. Như thế xem ra, quận chúa sắc mặt thật hảo, trên mặt một mảnh ý cười doanh doanh, vẫn chưa có bệnh gì thái chi sắc, Dư Mama liền yên tâm. Chờ A Uyển bưng trà tiễn khách sau, về huyên từ nội thất đi ra, thấy A Uyển đầy mặt vui mừng, ngồi vào bên người nàng ôm chặt nàng tiểu xảo thon gầy bả vai, cười hỏi, có như vậy cao hứng sao? Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng nghe tới rồi Dư Mama nói. Đương nhiên rồi. A Uyển giận hắn liếc mắt một cái, con cháu là một cái gia tộc dừng chân căn bản, phong biểu ca có hậu là kiện hỷ sự. Sau đó hứng thú bừng bừng mà cùng hắn thảo luận ngày mai đi công chúa phủ vấn an bọn họ khi mang chút cái gì lễ vật hảo. Vệ huyên cười khanh khách mà nhìn nàng bởi vì vui sướng điểm xuyết mà. Có vẻ sinh động sáng người khuôn mặt, ngoài miệng phụ họa nàng lời nói, tâm tư lại bắt đầu phiêu xa. Hiện tại đã 10 tháng sơ, còn có 10 dư thiên, tin tưởng phương Bắc sẽ có tin tức truyền đến, trong lòng không cấm có chút sao động, huyết sắc từ cặp kia âm lệ trong mắt lướt qua. A Uyển ngẩng đầu khi, nhìn đến hắn thất thần thần sắc, đột nhiên phát hiện hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất âm lệ khi, trong lòng khẽ run, tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Nàng đối Vệ Huyên không nói có 10 thành hiểu biết, lại cũng 7 thành tả hữu, biết hắn ở chính mình trước mặt là một cái bộ dáng, bên ngoài khi lại là một cái khác bộ dáng, thậm chí trong lòng còn cất giấu một cái không muốn người biết bộ dáng, đều không phải là giống thế nhân sở nhận chi ăn chơi trác táng vô vi, ngược lại nhạy bén đến dọa người, thậm chí ở cái này hoàng quyền tối thượng thế giới, chủ động nắm giữ trụ chúa tể quyền, chậm rãi ở hoàng đế trong lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ, trở thành một cái làm hoàng đế dùng đến thuận tay hữu dụng người. Cho nên, nhìn đến hắn kia chợt lóe rồi biến mất ánh mắt, nàng trong lòng không cấm huyền lên. Vệ huyên thấy nàng vọng lại đây, chiều nàng cười rộ lên, ngày mai ta vừa lúc nghỉ tắm gội, có thể cùng ngươi cùng đi công chúa phủ. A Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì, lại do dự lên, ta hôm nay lấy cớ thân thể không dễ chịu, không đi tham gia tứ công chúa hôn lễ, sau đó ngày mai lại đột nhiên hảo, đi công chúa phủ xem biểu tẩu, tứ công chúa biết sau, có thể hay không trong lòng, không cao hứng. Tưởng cũng biết, tất nhiên là không vui, A Uyển vô tình cấp Vệ Huyên chọc phiền toái, cho nên lại xin lưu ý, muốn quá mấy ngày lại đi cũng không muộn. Này có cái gì? Vệ Huyên không để bụng, ngươi trực tiếp đi liền có thể, nàng cũng không dám không cao hứng. Hắn ngữ khí thập phần ngạo mạn, thậm chí mang theo một loại nhìn xuống con kiến hờ hững cùng không chút để ý, làm A Uyển nhịn không được có chút chinh lăng, sau đó trong lòng chậm rãi hiểu ra, chỉ sợ mẹ đã hiện tại còn. Chỉ là quý nhân tứ công chúa ở Vệ Huyên trong mắt cũng là một cái con kiến dễ dàng có thể bài bố tồn tại, đây cũng là hoàng quyền xã hội bi ai hiện tượng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, A Uyển liền rời đi đề tài. Vệ Huyên phảng phất biết nàng trong lòng ý tưởng dường như, chiều nàng hơi hơi mỉm cười. hắn dùng 10 năm, đi rồi một cái cùng đời trước hoàn toàn bất đồng lộ, bò đến vị trí này, vì không chỉ có là không cho đời trước bi kịch lặp lại, còn muốn làm nàng có thể ở hắn cánh chim dưới không. Cần đối bất luận kẻ nào ti cung khúc khuất, có thể tùy ý trương dương mà tồn tại, không cần nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, như thế ủy khuất chính mình. Đời trước tam công chúa cùng tứ công chúa làm A Uyển bị chút ủy khuất, cho nên đời này các nàng chỉ có thể nhìn lên A Uyển, thậm chí không dám sinh ra cái gì dị tâm. Hôm sau, A Uyển cùng về huyên bẩm báo Thụy Vương Phi một tiếng sau, liền ngồi xe hồi Khang Bình trưởng công chúa phủ. Không trung một mảnh âm trầm, tuyết vẫn là chưa đình, róng lông. Ngỗng lả tả, đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh tuyết trắng thế giới, mênh mông mà tịch liêu, liền trên đường khoác áo tơi đấu bồng vội vàng mà qua người đi đường đều có vẻ như vậy vội vàng. Xe ngựa trong xe, lại là một mảnh ấm áp. Vệ huyên xưa nay đối A Uyển thân mình cực kỳ chú ý, loại này thời tiết đi ra ngoài, sợ làm nàng đông lạnh, đem một cái véo ti men lò sưởi tay nhét vào nàng trong lòng ngực, sau đó chính mình dựa vào trên gối dựa, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, dùng to rộng lông cáo đệm giường đem hai người bọc lên. Nghe hắn dọc theo đường đi hỏi chính mình lạnh hay không, A Uyển đối hắn tiểu tâm thực sự bất đắc dĩ, không lạnh, trên người của ngươi thật ấm áp. Nàng lời này nhưng không gạt người, Vệ Huyên từ nhỏ liền cùng võ sư phó tập võ, thân thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, vô luận đông hạ giống cái bếp lò giống nhau, mùa đông dựa vào thập phần ấm áp, buổi tối ngủ khi, liền bình nước nóng đều không cần, chỉ cần ôm hắn là được. Vệ Huyên sau khi nghe xong, không khỏi có chút hưởng thụ, đem nàng lại ôm khẩn một ít. Chờ tới rồi Khang Bình trưởng công chúa phủ, nghe nói bọn họ đã đến khi, Mạnh Phong tự mình đón ra tới. Các ngươi như thế nào tới? Thọ An thân tử cốt nhược, hiện nay còn rơi xuống tuyết, thời tiết rét lạnh, hẳn là ở nhà hảo sinh tĩnh dưỡng phương là. Mạnh Phong ngữ khí có chút không tán đồng, ở hắn trong trí nhớ, A Uyển vẫn là mới gặp khi cái kia nhỏ nhỏ ốm yếu hài tử, giống cái yếu ớt lưu ly oa oa, ốm đau bệnh tật mà tránh ở trong phòng, liền đinh điểm phong cũng thổi không được, mỗi phùng mùa đông, thậm chí liền môn cũng không thể ra. A Uyển chiều hắn cười nói, biểu ca lời này nhưng không đúng rồi, thân thể của ta khá hơn nhiều, tổng ở nhà đợi sẽ tích ra bệnh tới. Hơn nữa, nàng chiều hắn nhấp môi cười, nghe nói biểu tẩu có mang, như thế nào cũng đến lại đây nhìn một cái. Vệ Huyên làm người dân lên bọn họ mang đến lễ vật, cũng trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ngươi phải làm cha, chúc mừng a. Hào sảng như Mạnh Phong, ở hai người trêu ghẹo hạ, vẫn là không tránh được có chút thẹn thùng, bất quá giữa mày vẫn là có vài phần thu không được không khí vui mừng, hiển nhiên đối với thê tử có thân mình việc này là thập phần cao hứng. Hai người đầu tiên là đi chính viện cấp Khang Bình trưởng công chúa thỉnh an, Khang Bình trưởng công chúa biết bọn họ lại đây khi, cũng không tránh được muốn lo lắng mà lại nhãi A Uyển vài câu, ngữ khí cùng Mạnh Phong giống nhau như đúc, không hổ là hai mẹ con. Huyên Nhi cũng thật là, loại này thời tiết tống cổ cá nhân lại đây là được, làm sao cùng A Uyển cùng nhau tới. Chờ đến thời tiết ấm áp chút, lại qua đây cũng không muộn. Vệ Huyên chỉ là cười một cái, không theo tiếng. Khang Bình trưởng công chúa là cái có ánh mắt người, biết Vệ Huyên từ nhỏ đó là cái ngạo khí, xưa nay không ai dám quản giáo hắn, chính mình lại nhại hai câu liền hảo, không nói gì thêm. Tiếp theo kêu Mạnh Hân lại đây, mang A Uyển đi thăm ở trong phòng an thai Liễu Thanh Đồng, mà Vệ Huyên tắt đi theo. Mạnh Phong đến hắn thư phòng ngồi nói chuyện đi, ta liền biết ngươi hôm nay sẽ qua tới, bởi vì liền đại tỷ tỷ cũng đã trở lại. Mạnh Hân mi hơi khóe mắt đều là ý cười, nếu không phải nhị tỷ tỷ ở trong cung không có phương tiện ra tới, nói không chừng nàng cũng tới. Bất quá nàng tuy rằng không trở về, lại đuổi rồi người tặng chút đồ bổ lại đây cấp đại tẩu bổ thân mình. A Uyển sau khi nghe xong, cũng không kỳ quái Mạnh ra tam tỷ muội đối Liễu Thanh Đồng mang thai coi trọng, rốt cuộc Liễu Thanh Đồng trong bụng hài tử sẽ là Mạnh ra để nhất vị đời cháu, ý nghĩa phi phạm, tự nhiên quan tâm. Chờ tới rồi Liễu Thanh Đồng chỗ đó, quả nhiên nhìn đến ăn mặc thạch lựu hồng gấm tơ vàng vân cẩm lụa thông tay áo áo Mạnh Súc ngồi ở chỗ kia bồi Liễu Thanh Đồng nói chuyện. Hai người nhìn đến A Uyển khi đều thập phần giật mình, sau đó Mạnh Súc nhu nhu mà nở nụ cười. Đã là hai đứa nhỏ mẫu thân Mạnh Súc vẫn như cũ là cái cực kỳ ôn nhu nữ tử, nhìn khiến cho người thoải mái, thấy các nàng lại đây, vội lôi kéo A Uyển ngồi xuống, làm nha hoàn đi trình nhiệt canh cấp hai người ấm thân mình, chính mình lại cầm A Uyển tay, liền sợ nàng có cái gì không ổn thiết. Đại biểu tỷ yên tâm, ta thật tốt. A Uyển chiều nàng cười nói. Mạnh Súc cũng trở về cái tươi cười, thân thủ tiếp nhận nha hoàn truyền đạt nhiệt canh cho nàng uống. A Uyển nói tạ, biên uống nhiệt canh biên chúc mừng Liễu Thanh Đồng. Liễu Thanh Đồng nghe được nàng chúc mừng, lại nhịn không được đỏ mặt, trên mặt mang theo vui mừng, cảm Tạ A Huyển lại đây xem nàng, đối nàng nói, ngươi thân mình không tốt, về sau loại này thời tiết chớ có lại ra cửa, chờ thời tiết hảo chút cũng không sao. Đến, lại là một cái bị người khác ảnh hưởng, cảm thấy nàng chính là cái con bệnh yêu cầu che chở. Biểu tẩu không cần lo lắng, thân thể của ta đã hảo rất nhiều, năm nay đều không có sinh quá bệnh đâu. Đây là nàng nhất tự hào sự tình, làm nàng cảm thấy thân thể của mình sẽ càng ngày càng tốt, sống đến 7-80 tuổi cũng không có vấn đề. Gì? Mạnh Hân vừa ăn trái cây biên chiều nàng cười nói, ngươi liền ba hoa đi. Ta nào có ba hoa? Nhưng thật ra A Hân ngươi sang năm liền phải xuất cát, sự tình chuẩn bị đến thế nào? A Uyển, Mạnh Hân xấu hổ và giận dữ kêu to. Thấy nàng đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, A Uyển cùng Liễu Thanh Đồng đều nhịn không được cười to, Mạnh xúc tắc ôn nhu mà sờ sờ tiểu mùi đầu, như qua đi giống nhau ôn nhu mà mỉm cười xem các nàng cười đùa. Bất quá cười xong sau, A Uyển vẫn là cẩn thận mà dò hỏi Liễu Thanh Đồng về Mạnh Hân hôn sự, Mạnh Hân xấu hổ đến không được, bối qua thân mình không để ý tới các nàng, làm A Huyển cùng Liễu Thanh Đồng tiến đến cùng nhau lại nói tiếp. Bởi vì Định Quốc công phủ nhị phòng định cư ở Tây Bắc Dương Thành, chờ Mạnh Hân xuất giá khi, đến lúc đó muốn theo trượng phu cùng nhau định cư Tây Bắc, này cũng coi như được với là xa gả cho, đến lúc đó sự tình không khỏi nhiều chút. Hơn nữa, Thẩm Khánh lần này hồi kinh chỉ là phụng cha mẹ chi mệnh trở về cấp tổ mẫu mừng thọ, bởi vì thu vay việc, nhiều ở kinh thành dừng lại chút thiên, khả năng gần đoạn thời gian lại muốn phản hồi Tây Bắc. Nghe nói Thẩm Tam công tử cũng không ở trong kinh ăn Tết, chờ đến ngày mai mùa xuân khi, lại trở về đón dâu, sau đó cùng A Hân cùng nhau hồi Tây Bắc. Liễu Thanh Đồng nói, trên mặt có chút phiền muộn. Mạnh Hân cùng Thẩm Khánh hôn kỳ định ở sang năm tháng 3. A Huyển nghe được âm thầm gật đầu, nhìn sắc mặt ửng đỏ Mạnh Hân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Liễu Thanh Đồng, minh bạch tâm tình của nàng. Mạnh Hân thật là một cái làm người nhịn không được muốn yêu thương nữ hài tử, hoặc bác đáng yêu, biết lễ thức thời, rất khó làm người cự tuyệt nàng. Liễu Thanh Đồng gả lại đây sau, có thể nhanh chóng như vậy mà thích ứng tân sinh hoạt, ở công chúa trong phủ đứng vững chân, vẫn là ít nhiều Mạnh Hân ở cha mẹ huynh tẩu chồng xen kẻ nhuận hoặc tề. A Huyển trong lòng cũng có chút không tha, chính là xem Mạnh Hân khuôn mặt đỏ bừng, vẫn là muốn cố chấp mà ngồi ở chỗ này bồi các nàng, lại nhịn không được cười rộ lên, ôm lấy Mạnh Hân bả vai nói, sao lại có gặp qua Thẩm Tam công tử sao? Mạnh Hân xoắn thân mình không nói. Liễu Thanh Đồng che miệng nhìn các nàng mỉm cười. A Huyển thấy nàng quay người tử không thuận theo, liền lại tiếp tục cùng Mạnh Xúc, Liễu Thanh Đồng nói chuyện, đầu tiên là hỏi Mạnh Xúc hai cái nhi nữ, biết được nữ nhi Tống Thần Nhã đã đi theo An Quốc công phu nhân học quản ra, nhịn không được lại là cười. Hỏi xong việc này sau, lại dò hỏi khởi Liễu Thanh Đồng, mang thai việc. Nhân có cái chưa xuất các cô nương ở, A Huyển cũng không hảo hỏi đến quá minh bạch, hàm xúc nói, như thế nào trước đó cũng chưa một chút dự triệu sao. Đột nhiên nghe nói hoài 2 tháng, tính thời gian, là ở 8 tháng phân sơ liền có, nhớ tới thu vay lúc ấy, thật là dọa ra một thân hãn. Liễu Thanh Đồng đỏ mặt, hờ mà nói, ta cũng không biết sẽ như vậy, ta cuộc sống gia đình có chút không quá bình thường, chỉ là cho rằng lại chậm lại, ai biết. A Huyển trong lòng khẽ nhúc nhất, nghĩ đến Liễu Thanh Đồng kia một thân võ nghệ, trong lòng âm thầm mà thở dài. Liên cùng Liễu Tiêu giống nhau, nữ tử phải học được này thân võ công, thật sự là không dễ, thật dễ dàng liền sẽ rơi xuống cái gì tật xấu. Hiện tại nàng gả lại đây không đến 1 năm, liền có thể có tin tức, cũng coi như được với là may mắn. Nói xong việc này, A Huyển lại đi lôi kéo Mạnh Hân nói thể đã lời nói, không thiếu được muốn trêu ghẹo nàng một chút. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ở bãi săn khi sự tình? Nhớ rõ. Mạnh Hân khuôn mặt tuy hồng, lại cũng không có quá lớn ngượng ngùng, nhìn mắt ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm mà uống quả trà Liễu Thanh Đồng cùng đồng dạng chiều nàng mỉm cười đại tỷ, rốt cuộc nhịn không được trong lòng nói hết, cùng các nàng nói một tiếng, liền đem A Huyển kéo đến cách vách noãn cắt, cùng A Huyển nói lên thể đã lời nói. Liễu Thanh Đồng biết cô em chồng lãm nhảm bản tính, làm người phụng trà sâu, cũng mặc kệ các nàng, tiếp tục cùng chị chồng nói lên một ít mang thai sự tình. Tới các nữ quyến bên này lưu đến cao hứng, trong thư phòng không khí lại rất là bất đồng. Tới rồi thư phòng sau, đại nha hoàng thượng trà, Mạnh Phong đem hầu hạ người khiển lui, từ giá sách trung gỡ xuống một quyển cổ tập, mở ra cổ tập, lấy ra một chương mỏng như cánh vẽ giấy ra tới, sau đó đem kia chương tràn ngập tinh mịn chữ nhỏ giấy đưa cho Vệ Huyên. Đây là giang nam bên kia danh sách, đều thu thập hảo, ngươi nhìn xem. Vệ Huyên tiếp nhận, tùy ý mà quét hạ, sau đó gấp lên, cất vào ống tay áo. Mạnh Phong cùng hắn đến bên cửa sổ ghế thái sư ngồi xuống nói chuyện, biên hỏi hắn, ngươi có tính toán gì không? Vệ Huyên bưng trung trà, dùng nắp trà thổi mạnh mặt trên trà bọt, đạm thanh nói, không phải ta có tính toán gì không, mà là hoàng thượng có tính toán gì không, những cái đó đại thần có tính toán gì không. Mạnh Phong hơi hơi một đốn, trong lòng có chút hiểu rõ, sau đó lại lấy ra một quyển Lam gia sổ sách cho hắn, nói, đây là gần mấy năm giang nam bên kia tiền lời, vừa lúc, hôm nay ngươi đã đến rồi, chính ngươi nhìn xem đi, giao cho ngươi, ta yên tâm. Vệ Huyên không có tiếc, lấy kỳ chính mình thái độ, bất quá sang năm hoàng thượng có lẽ muốn chỉnh đốn giang nam lại trị, ở tháng 5 phân phía trước, ngươi đem sở hữu sinh ý đều rời tay, đừng lưu lại nhược điểm. Mạnh Phong suy nghĩ một chút, thực sảng khoái nói, hành, dù sao mấy năm nay cũng kiếm đủ rồi. Đi theo Vệ Huyên hợp tác mấy năm nay, hắn kiếm lời một bút, coi như là chính mình tư trí sản nghiệp, liền. Người nhà cũng không biết, đỉnh đầu thập phần dư giả. Đây cũng là hắn bồi phục Vệ Huyên địa phương, lúc ấy hắn mới nhiều ít tuổi a, liền dám ra loại này chủ ý, đem chính mình kéo xuống nước. Vệ Huyên thật vừa lòng hắn điểm này, rộng rãi lại không tham lam, đối mặt như thế thật lớn ích lợi, nói thu tay lại liền thu tay lại, không có bất luận cái gì không tha. Đây cũng là hắn lúc trước vì sao sẽ lựa chọn cùng Mạnh Phong hợp tác nguyên nhân. Hơn nữa Mạnh Phong trên mặt thoạt nhìn tuy rằng tùy tính, rồi lại là cái tâm tư tỉ mỉ, cũng không dùng hắn nhiều phân phó, liền minh bạch chuyện gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Nói xong này đó, Mạnh Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được nhìn về phía Vệ Huyên, thấp giọng dò hỏi, kia sự kiện, Liêu Các Lão cùng Trần Ra, đều tham dự. Nghe ra hắn trong giọng nói trần chờ, Vệ Huyên chiều hắn cười một cái, tươi cười lại lạnh băng phi thường. Loại chuyện này nơi nào có giả, Mạnh Phong sắc mặt hơi hơi trắng bệch, như thế nào cũng tưởng không ra những người đó thế nhưng như thế to gan lớn mật, thế nhưng ở hoàng thượng xuân thu đỉnh thắng khi, vọng tưởng muốn đem tam hoàng tử cùng thái tử một võng đả kích, hảo đem thủy dạo đến càng hồn, làm phía dưới hoàng tử có suốt đầu ngày. Hơn nữa này trong đó còn đề cập đến đương triều vài vị nội các phụ thần, càng làm cho hắn ra đầu tê dại, rất muốn nói là Vệ Huyên phỏng đoán sai rồi, nhưng là Vệ Huyên cung cấp cho hắn tư liệu, hơn nữa làm chính hắn tự mình đi tra được đồ vật, lại thuyết phục không được chính mình. Nghĩ đến đây, hắn thập phần lo lắng ở trong cung mùi mùi Mạnh Vân, nếu là thái tử dơi đài, làm thái tử phi có thể nào chết già. Liền tại đây loại lặng im trung, thư phòng ngoài vang lên gã sai vặt thanh âm. Thiếu gia, Định Quốc công phủ tam thiếu gia tặng lễ lại đây, công chúa làm ngài đi chiêu đại hắn. Chương 168 thiếu gia, Định Quốc công phủ tam thiếu gia tặng lễ lại đây, công chúa làm ngài đi chiêu đại hắn. Mạnh Phong sắc mặt hơi hoảng, nghe nói là Thẩm Khánh tới, nhịn không được chiều Vệ Huyên cười nói, được rồi, biểu đệ ngươi cũng đi gặp đi. Trong giọng nói có đối Vệ Huyên tùy ý, đây là đối thân cận người đặc có ngữ khí. Vệ Huyên đứng dậy, phất một cái ống tay áo, cười nói, hắn nhưng thật ra có tâm. Cũng không phải là có tâm sao, Liễu Thanh Đồng có thai, thân bằng hữu bạn tốt nghe nói sau, đều tặng lễ lại đây chúc mừng, thân hậu chúc như Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Huyễn, là trực tiếp lại đây, xa một ít, cũng sẽ đuổi rồi. Trong nhà có thể diện quản sự lại đây tặng lễ. Định Quốc công phủ cùng Mạnh ra mới vừa đính hôn, Thẩm Khánh đó là Mạnh ra con rể, hắn tự mình tới tặng lễ, không chỉ có không thất lễ, ngược lại có vẻ thân mật vài phần, Khang Bình trưởng công chúa biết sau, cũng sẽ vui vẻ. Mạnh Phong cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, sau khi nghe xong cười nói, tuy rằng nhìn là cái mặt lạnh lang, lại là cái cẩn thận, hành sự khi rất có vài phần thô chung có tế, cũng chớ trách chấn uy tướng quân ở Dương Thành có thể kinh doanh đến như thế hảo. Vẻ mặt đối Thẩm Khánh rất là vừa lòng. Vệ Huyên thần sắc nhàn nhạt, không khỏi lại nghĩ đến đời trước Dương Thành bị phá, Thẩm Khánh chết trận việc, cũng không biết trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hắn vẫn chưa gặp qua Thẩm Khánh chi phụ, nhưng lại là nổi tiếng đã lâu. Năm đó Thùy Vương ở Tây Bắc chinh chiến khi, Thùy Vương cũng cùng Chấn Uy tướng quân đánh quá giao tế, đối hắn rất là tán thưởng, là cái dụng binh tướng tài, thân thủ dạy ra Thẩm Khánh tự nhiên cũng không kém. Cho nên, Thẩm Khánh chết trận, sợ là trong đó cũng có cái gì ẩn tình không thành. Thẩm Nghị Giang, thật mau liền tới rồi đại khách thính đường, vào cửa liền thấy An Bây khi xác thật gặp qua, chỉ là lúc ấy Vệ Huyên đi theo ở hoàng đế bên người tả hữu, hai người cũng không giao thoa, hôm nay mới là hai người lần đầu tiên mặt đối mặt, hơn nữa về sau còn sẽ là anh em cột chèo. Vệ Huyên không giấu vết mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, dục nhẹ nói, Thẩm Tam công tử thân thủ lợi hại, ta cũng rất là kính nể. Sau đó liền nói lên Tây Bắc Dương Thành việc, nhặt chút bên kia dân tộc phong tình cập thức ăn nói. Thẩm Khánh bất động thanh sắc mà đánh giá vị này mặc dù ở Tây Bắc cũng có thể nghe qua kỳ danh Thụy Vương Thế Tử, chính là trong cung đại hồng nhân, chiêu thần đau đầu đối tượng, liền hoàng tử cũng khó ra này tả hữu, nguyên bản không thấy là lúc, tưởng cái không gì dùng ăn chơi trác tán, ỷ vào thái hậu cùng hoàng đế sủng ái thôi. Sau lại vào kinh sâu, tiếp xúc nhiều, mới phát hiện hắn sâu không lường được. Nếu thật là cái vô dụng hoàng tôn, đâu có thể nào mười mấy năm như một ngày mà thâm đến thái hậu, hoàng đế sủng ái không suy. Chờ nghe hắn đối Tây Bắc sự tình há mồm liền nói tới, tuy rằng đều chỉ là chút tác toái sự tình, vẫn như cũ làm hắn trong lòng hơi dùng mình, trong lúc nhất thời cân nhắc khởi hắn nói tới. Mạnh Phong đứng ở một bên cười tủm tỉm mà nghe, cũng không đánh gãy bọn họ. Thấy Thẩm Khánh thần sắc chưa động, hờ hững lắng nghe, không cấm âm thầm gật đầu, lại xem về Huyền, tuy rằng trên mặt mang theo cười, trong xương cốt lại lộ ra một loại cao nhân nhất đẳng tự phụ tự giữ, nếu là lòng dạ hẹp hòi chút, sợ là trong lòng sẽ có vài phần không thoải mái. Nhưng Thẩm Khánh lại chỉ là làm ra nghe trạng, cũng không bất luận cái gì không vui, trong lòng vừa lòng vài phần. Đại nói được không sai biệt lắm, Mạnh Phong mở miệng nói, đúng rồi, nghe nói ngươi năm nay cũng không ở kinh thành ăn Tết, khi nào hồi Dương Thành? Mấy ngày nữa, chờ tuyết ngừng khi. Thẩm Khánh đúng sự thật mà nói, đây cũng là hắn hôm nay lại đây mục đích, cũng không chỉ là tặng lễ, đồng thời cũng là tới báo cáo một tiếng. Mạnh Phong sau khi nghe xong, sửng sốt hạ, tuy rằng lúc trước liền có nghe nói, chính là biết được hắn phải về Tây Bắc, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút mau. Chỉ là Thẩm Khánh là trong nhà trưởng tử, Dương Thành sự tình đi không khai, cũng không thể ở kinh thành ở lâu. Biết hắn phải rời khỏi, Mạnh Phong không thiếu được phải cho hắn tiệc tiễn biệt, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liên nói, nếu là không có việc gì nói, không bằng đi Mai Lâm Noãn Các bên kia chúng ta uống hai ly, như thế nào? Hắn cười nhìn hai người, lại, cũng không nói là cho hắn tiệc tiễn biệt linh tinh. Mỗi năm tuyết đầu mùa mới vừa đến khi, công chúa trong phủ phòng ấm trung đào tạo hoa mai khai một ít, liền trực tiếp đem chi nhổ chồng tới rồi mai viên đi, đón phong tuyết nụ hoa dục phóng, ám hương di động, nhưng thật ra cái thưởng mai hảo nơi đi. Thẩm Khánh lạnh mặt xem hắn, về Huyên lại nói hảo, thông thả ung dung nói, tử trọng hôm nay lại đây, là vì chúc mừng ngươi phải làm cha, tự nhiên muốn nhiều làm bồi một chút. Thấy hắn đồng ý, Mạnh Phong liền làm người đi an bài, lại phái người đi cùng Khang Bình trưởng công chúa nói một tiếng, sau đó hai người căn bản chưa hỏi Thẩm Khánh ý kiến, làm theo ý mình mà an bài. Mạnh Phong tuy rằng cùng Vệ Huyên nói nói cười cười, lại cũng âm thầm quan sát Thẩm Khánh, phát hiện hắn trên mặt vô dị sắc, dáng người đỉnh bạc như tùng, chỉ cần là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại phong tuyết khó chắn cứng cỏi đỉnh bạc chi khí, không cấm không nhịn được mà bật cười. Hắn hiện tại xem như biết vì sao gặp qua người của hắn đều âm thầm diễn xưng hắn vì mặt lạnh lang, lại vẫn là đối hắn có rất nhiều thưởng thức, riêng là này cổ tinh thần khí, liền dạy người thích. Mẫu thân rốt cuộc cấp tiểu muội chọn cái không tội người được chọn. Như vậy nghĩ, đối với tiểu muội xa gã Tây Bắc Việt, rốt cuộc khoan vài phần tâm. Nghe nói Thẩm Khánh đại biểu Định Quốc công phủ đưa hạ lễ lại đây, hơn nữa cùng Mạnh Phong, về Huyên cùng đi Mai Viên uống rượu thưởng mai, A Uyển trong lòng khẽ nhúc nhích. Thẩm Khánh cùng Mạnh Hân đính hôn, cũng coi như là Mạnh ra con rể, lại đây tặng lễ, tự nhiên là muốn hảo sinh chiêu đãi. Chính là như vậy chiêu đãi đến Mai Viên đi, lại có vẻ quá mất thân mật. Không biết là ai đề nghị. A Uyển cười hỏi, tới bẩm báo nha hoàng cười nói, nghe nói là đại thiếu gia nói ra, thế tử ra lúc ấy đang cùng Thẩm Tam thiếu gia nói chuyện, đại thiếu gia liền đề ra. A Uyển trong lòng rốt cuộc xác nhận vài phần, trong lòng không cấm lại hỉ lại mềm, chớp mắt liền nhìn đến bên cạnh Mạnh Hân ửng đỏ mặt, nhưng một đôi mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn nàng. A Uyển trong lòng có chủ ý, đi, chúng ta cũng đi Mai Viên nhìn một cái. Mạnh Hân đôi mắt lập tức sáng lên. Mạnh Súc lại có chút lo lắng, tuy nói đến hôn, chính là cũng không hảo như thế gặp mặt, nếu là làm người biết được, không khỏi khinh cuồng một ít. Đại biểu Liễu Thanh Đồng, biểu tẩu, nghe nói Mai Viên bên kia hoa mai khai, ta cùng A Hân đi chiếc chi mai trở về cho người cắm bình được không? Liễu Thanh Đồng cười khanh khách địa đạo thanh hảo. Mạnh Súc dở khóc dở cười, nàng liền biết A Uyển nhìn văn văn tỉnh tỉnh, kỳ thật trong xương cốt lại là cái bẩn cợt, ngày thường nhìn không ra tới, chờ đến thời điểm mấu chốt, liền sẽ phát tác. Cố tình nàng lý do dùng đến như vậy hảo, cũng không thể trực tiếp bắt nàng. Đại tỷ tỷ, khiến cho các nàng đi thôi. Liễu Thanh Đồng giữ chặt nàng, A Uyển là cái có chừng mực. Mạnh Súc trần chờ hạ, nghĩ Mùi Mùi cùng Thẩm Tam thiếu ra đã đính hôn, lại ở nhà mình, nhưng thật ra không cần lo lắng bị người biết nói xấu. Như vậy tưởng tượng, liền không lại ngăn cản, kêu nha hoàng cho các nàng phủ thêm đấu bồng, mặc vào guốc gỗ, lại đánh lên dù, phương làm các nàng ra cửa. hai người đón phong tuyết, cùng đi Mai Viên, nghe nói Mạnh Phong cùng Vệ Huyên ở Mai Viên noãn các chỗ uống rượu thưởng tuyết, các nàng liền quải đi Mai Viên một chỗ thưởng cảnh lầu cắt, sớm có nha hoàng đem thiêu tốt chậu than đặt ở các ôm bốn phía, chậu than than ngân xương còn thả chút quốc gia chờ vật, khiến cho không khí không chỉ có không làm táo chất bùn, ngược lại có vài phần thực vật thanh hương. Mạnh Hân có chút khẩn trương mà lôi kéo A Huyển, nhỏ giọng nói, nếu không, thôi bỏ đi. Lúc trước cùng A Huyển nói thể đã lời nói khi, còn tưởng tái kiến thấy Thẩm Khánh, rốt cuộc trừ bỏ thu vây lần đó, nàng vẫn luôn không cơ hội tái kiến Thẩm Khánh. Khi đó nàng đối Thẩm Khánh cũng không chú ý, cho nên cũng không nhìn kỹ hắn, thẳng đến hôm sau, nàng thu được Thẩm Khánh làm người đưa tới một cái tây vực huyết hồng thạch làm thành bồn cảnh, lại vẫn là không gặp hắn, càng không cần phải nói cùng hắn nói chuyện. Loại chuyện này thật thường thấy, tuy rằng đính hôn, nhưng cũng là không thể tùy ý gặp mặt, thậm chí đại đa số khi, chỉ có thể ở cha mẹ trưởng bối ở đây khi, trộm xem như vậy liếc mắt một cái. Chính là Mạnh Hân, bị A Uyển cùng Mạnh Vân ảnh hưởng, tính cách chung cũng có chút không giống bình thường, luôn muốn tìm cơ hội cùng Thẩm Khánh nói mấy câu. A Uyển vỗ vỗ tay nàng, sau đó gọi tới hôm nay cùng nàng lại đây Lộ Vân, phân phó nàng vài câu. Chờ Lộ Vân lĩnh mệnh mà đi sau, A Huyển liền đối với nàng cười nói, ngươi cũng biết, thân thể của ta cốt không tốt, cho nên ta liền ở chỗ này chờ ngươi lạp, chính ngươi đi trước kỹ mai trở về đi. Mạnh Hân mặt lập tức lại đỏ, A Huyển xem đến nhìn không được cười, dồ lên, ngày thường như vậy hoạt bát, loại này thời điểm vẫn là phải thẹn thùng, mau đi đi, ta chờ ngươi. A Huyển lại nắm hạ tay nàng, cho nàng cổ vũ. Mạnh Hân hít một hơi thật sâu, chiêu nàng ngọt ngào cười, phủ thêm đỏ thẫm lụa hoa nạm chuột xám da áo choàng, sấn đến nàng trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt minh diễm như kia tháng sáu thạch lựu hoa, xinh đẹp cực kỳ. Chờ Mạnh Hân đi rồi, A Huyển cười bưng ly nước hoa quả chậm rãi uống, ngẩng đầu nhìn về phía lưu ly ngoài cửa sổ cảnh tuyết, khóe môi ngậm một mạc như có như không ý cười, hiển nhiên tâm tình thập phần sung sướng. Thẳng đến màu xanh đá dèm cửa bị người nhấc lên, một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh đi vào tới, A Huyển không khỏi có chút giật mình, sao ngươi lại tới đây? Vệ Huyên đi tới, thật tự nhiên mà ngồi vào bên người nàng, chiều nàng cười nói, A Phong mang Thẩm Khánh đi xem cảnh tuyết, ta một người đợi đến nhàm chán, liền lại đây tìm ngươi. Nói, chấp tay nàng sờ soạn, phát hiện tay nàng mềm mại mà ấm áp, yên lòng. A Huyển nhìn thoáng qua trung quanh, phát hiện nha hoàng đều ở bên ngoài chờ, liền ai đến hắn bên người, duỗi tay ôm hắn eo, ngẩng đầu hôn hạ hắn duyên dáng cằm, cười ha hả nói, có phải hay không đến lúc đó, biểu ca sẽ tìm cái lấy cớ rời đi, đem Thẩm Tam công tử một người ném ở bên kia. Vệ Huyên chỉ cười không nói, cúi đầu hôn hạ nàng khóe môi, môi lưỡi đỉnh tiếng nàng cánh môi chung, sau đó nếm tới rồi ngọt ngào nước hoa quả hương vị, lập tức lui ra tới, xúc cái khẩu đi. Hắn bưng tới vừa rồi nha hoàng cho hắn pha trà. A Huyển quay đầu, cười nói, mới không cần. Sau đó trực tiếp ngồi vào hắn đầu gối, phủng trụ hắn đầu, chính là đem chính mình thọ lại gần, giống ác bá giống nhau, đè lại hắn đầu cưỡng hôn trụ hắn. Vệ Huyên tức khắc lộ ra một bộ muốn đẩy ra nàng, lại cực đoan không tha mâu thuẫn thần sắc tới, làm A Huyển rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Mạnh Hân đi ở cây mai hạ, trên đầu cành điểm xuyết điểm điểm hồng mai màu sắc, vì cái này đơn điệu thế giới trang điểm vài phần minh diễm màu sắc. Mà ở người tới trong mắt, kia duyên dáng yêu kiều với cây mai dưới màu đỏ rực thân ảnh, mới là thế giới này nhất tươi sống tồn tại. Nàng đâm vào một đôi nghiêm nghị mà thâm thúy trong mắt, hoảng lên đồng sau, ánh mắt đảo qua người nọ cụ ấu rõ ràng khuôn mặt, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, nháy mắt tay chân không biết hướng nơi nào dọn xong. Chính là nghĩ đến nếu là lần này không nắm chặt cơ hội đem trong lòng nghi hoặc hỏi rõ ràng, chỉ sợ về sau liền không cơ hội. Ngươi, hảo. Nàng lắp bắp mà mở miệng, căng da đầu tiến lên, chỉ là đi rồi hai bước, lại ngừng lại. Bọn họ chi gian cách năm trượng khoảng cách, nàng thanh âm bị phong tuyết thổi tan, cơ hội nhỏ không thể nghe thấy. Thẩm Khánh thật sâu mà nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, sau đó đi rồi đi lên, khoảng cách nàng ba bước khi dừng lại, sau đó duỗi tay từ trên đầu cành chiếc một chi hoa mai xuống dưới, đưa cho nàng. Cảm ơn. Mạnh Hân ấp úng địa đạo, không khách khí. Trầm thấp giọng nam vang lên. Mạnh Hân lại nhìn hắn một cái, rốt cuộc cố lấy dũng khí, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thẩm Khánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc không nói. Mạnh Hân trong lòng có chút thất vọng, thậm chí cơ hồ tưởng lão định quốc công ở khai chính mình vui đùa. Chuyện này, nàng ai đều không có nói, thậm chí không có nói cho mẫu thân cùng A Huyển, chỉ là chính mình trôn ở trong lòng. Hai nhà đính hôn hai ngày trước, lão định quốc công tới Mạnh ra cùng Mạnh phò mã ở thư phòng uống rượu. Lúc ấy lão định quốc công tâm huyết dâng trào, liền kêu nàng qua đi, tặng nàng một cái mở rê ngọc hoa sen cây trâm, sau đó giống cái bướng bỉnh hài tử giống nhau, cùng nàng chớp chớp mắt, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói cho nàng, nhà hắn tiểu tử thúi, vì cưới nàng, từng ở hắn chỗ đó không nói một lời mà ngồi 3 ngày. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa ngốc rớt, còn tưởng rằng lão định quốc công này đây vì chính mình là cái khinh cuồng, chưa thành thân phía trước, liền cùng ngoại nam. Có cái gì đầu đuôi, may mắn lão định quốc công thần sắc sung sướng, lại có dấu vài phần nói không rõ vui mừng, phương không có loạn tưởng. Sau đó đó là định quốc công phủ phái bà mối tới cầu hôn từ từ công việc, tuy rằng hết thảy thuận lợi, nhưng lại làm nàng trong lòng tích xong việc, mãi cho đến hiện tại. Nàng không nghĩ tới lão định quốc công tuổi này, thế nhưng sẽ giống cái tiểu hài tử giống nhau, liền loại chuyện này đều dám lộ ra, làm nàng không biết như thế nào cho phải. Trời sinh tính trong tò mò lại làm nàng vô pháp bình tĩnh, luôn muốn cùng hắn thấy cái mặt, hỏi rõ ràng phương hảo. Liền ở Mạnh Hân cho rằng hắn sẽ không mở miệng khi, hắn đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái hạt sen mễ đại nam châu tay xuyến đưa cho nàng, nói, ta đúng hàng mà đến, vẫn chưa thất ước. Mạnh Hân càng hồ đồ, thấy nàng mê mang bộ dáng, hắn thần sắc trở nên lạnh lùng. Mạnh Hân cảm giác hắn giống như sinh khí, tức khắc có chút xấu hổ. 10 năm trước 3 tháng 8, ở Khô Đàm, chùa, ta đáp ứng quá sẽ cưới ngươi làm vợ. Mạnh Hân, 10 năm trước, 3 tháng 8, Khô Đàm chùa, Mạnh Hân kinh hách mà nhìn hắn. Hắn thần sắc lạnh hơn tuấn, hơi thở cơ hồ có thể cùng phong tuyết so sánh. Chương 169 về huyên có ghét ngọt chứng, A Uyển là biết đến, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy không mừng. Đem hắn lăn lộn một đốn sau, A Uyển mới ngồi lại chỗ cũ, một bộ gì sự cũng chưa phát sinh bộ dáng, sau đó bắt đầu chú ý khởi bên ngoài sự tình tới. Giống như tuyết lại lớn, có phải hay không nên trở về tới? A Uyển nhìn lưu ly ngoài cửa sổ tuyết nói, tuy nói thời đại này pha lê kỹ thuật còn không đạt được đời sau như vậy trong suốt rõ ràng trình độ, chính là dùng để trang ở tấm bình phong cùng cửa sổ thượng lưu ly đã có thể đem chi làm được rất mỏng một mảnh, có thể loáng thoáng mà nhìn đến bên ngoài phong cảnh, ngồi ở bên trong thưởng tuyết cảnh, cũng là một loại không tồi phong nhã việc, rất nhiều hào môn hậu duệ quý tộc nhà đều sẽ an thượng loại này lưu ly cửa sổ. Vệ Huyên chỉ là nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ môi xem, một bộ còn muốn làm A Uyển lại đối hắn làm một lần lúc trước sự tình bộ dáng, thất thần nói, yên tâm, A Phong nhìn, đó là hắn thân muội tử, chính hắn sẽ cẩn thận, không có việc gì. A Uyển chỉ phải gật đầu, chờ đến Lộ Vân tiến vào khi, Vệ Huyên biết sự tình không sai biệt lắm, bọn họ thật mau liền phải về tới, chỉ phải đứng dậy rời đi. Chờ trở về Mai Viên Noãn Cắt, thật mau liền thấy Mạnh cùng Thẩm Khánh tiến vào. Mạnh Phong thần sắc sang sảng, từ hồ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, mà Thẩm Khánh cũng là một bộ vô biểu tình bộ dáng, nhìn không ra khác thường, cũng làm người nhìn trộm không đến hắn trong lòng ý tưởng. Vệ Huyên trong lòng xách một tiếng, nếu không có không nghĩ làm A Uyển thất vọng, hắn mới lười đến làm loại này nhi nữ tình trường sự tình. Đương Mạnh sốc lên, A Uyển theo bản năng nhìn lại, lại thấy Mạnh Hân trong tay cầm một chi nụ hoa đại phóng hoa mai đi vào tới. A Uyển vội làm nha hoàng cho nàng cởi xuống trên người dính bông tuyết đổ bồng, lại thượng trà nóng, lôi kéo nàng ngồi xuống, tắt cái ấm lò sưởi tay cho nàng, thấy nàng ngốc ngốc lăng lăng, nhịn không được nói, đây là làm sao vậy? Chưa thấy được người, hoặc là thấy người, phát sinh sự tình gì? Nhìn đến nàng bộ dáng, A Uyển không cấm trong lòng có chút khẩn trương, sợ Mạnh Phong rất dây xích, không thấy hảo hắn mùi tử. Tâm nói Mạnh Phong hẳn là sẽ không như vậy không đáng tin cậy đi. Mạnh Hân trầm mặt hạ, chậm gì gì nói, gặp. Được, chỉ là, nàng nhìn A Uyển, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? A Uyển thanh âm phóng đến càng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, nghe tới ôn ôn hòa hòa, làm người nhịn không được muốn cùng nàng nói hết. Quả nhiên, Mạnh Hân nhìn nhìn quanh mình, sau đó tiểu tiểu thanh mà cùng nàng nói. A Uyển, hắn nói 10 năm trước 3 tháng 8, chúng ta ở Khô Đàm trong chùa gặp qua, cho nên hắn mới có thể muốn cưới ta. Sau đó lại có chút thẹn thùng mà đem lão định quốc công lần trước lén thấy nàng, tặng nàng mở rê ngọc hoa sen trong sự tình nói. A Uyển ngẩn ra, trong lòng tính hạ thời gian, 10 năm trước nàng cùng Mạnh Hân đều là 6 tuổi, vừa lúc năm ấy, nàng cùng cha mẹ từ Giang Nam hồi kinh, ở Thông Châu trạm dịch gặp được Thùy Vương một nhà, ở trên đường hai nhà trưởng bối vì nàng cùng về huyên định ra hôn ước, sau đó ở 8 tháng đế khi trở lại kinh thành. Cho nên, 10 năm trước 3 tháng 8 lúc ấy, nàng còn không có hồi kinh đâu. Lúc ấy phát sinh sự tình gì? A Uyển cảm thấy hứng thú hỏi. Mạnh Hân cắn môi, nhíu mày nghĩ lại, có chút không xác định nói, ta không có gì ấn tượng, giống như nhớ rõ năm ấy 3 tháng 8, Ta nương mang ta cùng các tỷ tỷ đi Khô Đàm chùa dân hương, ta tương đối ham chơi, thừa dịp các tỷ tỷ không chú ý, chạy tới chơi, làm cho bọn họ tìm đã lâu. Chờ chúng ta sau khi trở về, mẫu thân nổi trận lôi đình, lần đầu tiên như thế sinh khí, đem ta đóng cấm đoán, ta lúc ấy thật sợ hãi, lần đầu tiên khóc đến như vậy thương tâm, nói, nàng có chút ngượng ngùng mà sợ, soạn mặt. Ngay lúc đó sự tình đối nàng mà nói, quá mức khắc sâu, cũng làm nàng bị người nhà sủng đến nuông chiều bướng bỉnh tính tình thu liễm một ít, cho nên mới sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cũng bởi vì nhớ rõ quá rõ ràng, cho nên lúc ấy Thẩm Khánh đưa ra năm ấy 3 tháng tam sự tình, nàng mới có thể như vậy kinh hách. A Uyển vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có thể làm nàng còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, nghĩ đến 6 tuổi khi 3 tháng tam sự tình ở nàng tuổi nhỏ trong trí nhớ, xác thật đã xảy ra rất khắc sâu sự tình. Khang Bình trưởng công chúa xưa nay đau nàng như mạng, trước nay luyến tiếc lớn tiếng nói qua một câu, thậm chí bởi vì nữ nhi không thích những cái đó tới cầu hôn người, cũng mặc kệ có phải hay không sẽ đắc tội với người, vẫn là cấp cự tuyệt, không có bởi vì chính mình cảm thấy hảo liền cưỡng chế mà cho nàng định ra. Này ở người ngoài xem ra thật sự là không thể tưởng tượng, Khang Bình trưởng công chúa cũng quá mức cưng chiều nàng, cho nên có thể làm Khang Bình trưởng công chúa nổi trận lôi đình, hiển nhiên lúc ấy phát sinh sự tình là làm nàng lại lo lắng lại phẫn nộ, mới có thể như thế khắc chế không được tính tình. Ngươi lúc ấy chạy đi đâu chơi? A Uyển tiếp tục hỏi, cảm thấy đây mới là mấu chốt. Mạnh Hân nghĩ, có chút không xác định nói, không quá nhớ rõ, giống như ta nhớ rõ lúc ấy giống như tránh ở một cái thực hắc thực ám địa phương, bên người còn có một người bồi, vẫn luôn cùng hắn nói chuyện, A Uyển có thần mà. Nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy, lúc ấy cái kia bồi nàng người nói chuyện, phỏng chân chính là Thẩm Khánh. Thẩm Khánh tuy rằng sinh ra ở Tây Bắc, cũng ở Tây Bắc lớn lên, nhưng cách cái mấy năm cũng sẽ hồi kinh tới thăm tổ phụ mẫu. Tất nhiên là khi đó Thẩm Khánh cũng tùy trưởng bối đi Khô Đàm chùa dân hương, sau đó hai tiểu hài tử không biết như thế nào mà, liên tiến đến cùng nhau nói chuyện. Trước không nói Mạnh Hân như thế nào sẽ chạy tới, có thể tưởng tượng này tiểu cô nương từ nhỏ chính là cái lãm nhảm, lúc ấy không chừng có người bồi nàng nói chuyện, nghe nàng lại nhảy, cao hứng đến quên mất thời gian cùng mặt khác sự tình, không có kịp thời trở về, làm các đại nhân cho rằng bọn họ mất tích, tìm đến cơ hội muốn hỏng mất, cho nên Khang Bình trưởng công chúa phương sẽ như thế sinh khí. Tính thời gian, lúc ấy Thẩm Khánh cũng có 8 tuổi tả hữu, cũng đã đến ký sự khi tuổi, hắn hẳn là sẽ có ấn tượng. Có lẽ là bọn họ chi gian còn đã xảy ra chút sự tình gì, cho nên Thẩm Khánh nhớ kỹ, mới có thể ở sau khi lớn lên tới cầu thú nạn. Nghĩ đến đây, A Uyển nhìn về phía cái kia vẫn nhíu lại mi trầm tư suy nghĩ tiểu cô nương, thật mau liền đem sự tình xuyến liền lên, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Thẩm Khánh, nhất định là sớm đã có kế hoạch muốn cưới Mạnh Hân. Cho nên ở hắn hồi kinh sau, đầu tiên là ở thu vây khi cứu kinh mã Mạnh Hân, ở Khang Bình trưởng công chúa trước mặt lộ mặt, tiếp theo ở bãi săn tỷ thí khi đại làm nổi bật, làm Khang Bình trưởng công chúa nhìn đến hắn ưu tú. Tiện đã sinh ra kết thân ý niệm, tiếp theo hắn lại nhân cơ hội đi tìm trong nhà đã mặc kệ sự nhưng dư uy hãy còn ở tổ phụ lão Định Quốc công ra tới, làm hắn ra mặt định ra việc hôn nhân này. Định Quốc công phủ lão phu nhân tuy rằng bởi vì Khang Bình trưởng công chúa thay đổi thất thường, sợ trong nhà đại phòng nhị phòng bởi vậy sinh khích, không đồng ý việc hôn nhân này, chính là lão Định Quốc công mới là một nhà chi chủ, có hắn ra mặt, Định Quốc công lão phu nhân cũng chỉ có thể thoái nhượng. Hơn nữa trong cung còn có hoàng thượng đột nhiên muốn vì tam công chúa chọn lựa phò mã sự tình, làm Định Quốc công lão phu nhân cuối cùng một tia do dự cũng không có, nhanh chóng làm hai nhà đính hôn. Như thế liên tiếp sự tình liên hệ ở bên nhau, A Uyển âm thầm kinh hãi, nếu việc này không phải quá mất trùng hợp, như vậy đã nói lên Thẩm Khánh tâm tư chi kín đáo, thế nhưng có thể đem sở hữu sự tình đều tính thường, thậm chí liền trong cung hoàng đế thái độ cũng coi như ở bên trong, phương thúc đẩy việc hôn nhân này. Lại xem còn tại trầm tư suy nghĩ lúc ấy đã xảy ra sự tình gì tiểu cô nương, A Uyển yên lặng thở dài, trong lòng đột nhiên lại lo lắng lên. Như vậy có mưu tính nam nhân, đến lúc đó Mạnh Hân ứng phó đến tới sao? Có thể hay không bị hắn khi dễ cũng không có người biết. Mang theo loại này lo lắng, hai người rời đi Mai Viên, về tới Liễu Thanh Đồng chỗ ở. Đương nhìn đến Mạnh Xúc khi, Mạnh Hân đột nhiên ánh mắt sáng lên, âm thầm mà xả hạ A Uyển. Không cần Mạnh Hân nói, A Uyển cũng đã biết nàng ý tứ, không để ý tới nàng hưng phấn, thần sắc như thường mang theo tươi cười, đem Mạnh Hân lộn trở lại tới kia chi hoa mai cắm vào tiền triều sứ Thanh Hoa Bình, đối Liễu Thanh Đồng nói, mai trong vườn hoa mai khai đến không nhiều lắm, phần lớn vẫn là nụ hoa, hẳn là còn muốn quá cái mấy ngày mới có thể chân chính ngửi được hoa mai hương. Mạnh Súc thấy các nàng trở về, lo lắng các nàng bị đông lạnh, vội làm các nàng lại đây ngồi vào huân lung thường sưởi ấm, lại gọi người trình tới nhiệt canh. Liễu Thanh Đồng nhìn nhìn kia chi hoa mai, mặt trên đều là nửa khai không khai nụ hoa, cười nói, nghe phu quân nói, này đó hoa mai tuy rằng là phòng ấm bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ là so mặt khác hoa khai lúc trước, cũng không thể vừa đến thời gian liền khai, chờ hoa toàn bộ khai hỏa, thời tiết tốt một chút, thọ an lại qua đây thưởng mai cũng có thể. A Uyển chiều nàng hơi hơi mà cười rộ lên, nói một lát lời nói sau, A Uyển thấy Liễu Thanh Đồng trên mặt có chút mỏi mệt, đối. Nàng nói, hảo, chúng ta liền không quấy dậy ngươi nghỉ tạm, biểu tẩu hảo hảo dưỡng thân mình, chúng ta còn chờ muốn ôm cháu trai đâu. Liễu Thanh Đồng trên mặt ửng đỏ, hào phóng mà chiều nàng cười lên tiếng. Mạnh Súc vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu nói, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể khiến người đến quốc công phủ cùng ta nói một tiếng, ta sinh quá hai đứa nhỏ, cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Nói, chính mình trên mặt hơi hơi đỏ hạ. Liễu Thanh Đồng càng thêm cao hứng, nàng đây là đệ nhất thai, cái gì cũng đều không hiểu, có cái hiểu người có thể hỏi, trong lòng cũng cao hứng, chiều nàng ngọt ngào mà cười. Cùng Liễu Thanh Đồng nhàn nói vài câu, mọi người liền đứng dậy cáo từ. Rời đi Liễu Thanh Đồng sân, A Uyển liền lôi kéo Mạnh Súc nói, đại biểu tỷ, khó được gặp ngươi, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trò chuyện đi. Liền đi A Hân chỗ đó ngồi ngồi. Mạnh Hân giống chỉ tiểu cậu giống nhau dùng sức gật đầu, mắt trong mong mà nhìn nàng. Mạnh Súc lấy các nàng không có biện pháp, cười bị hai người cấp kéo đến Mạnh Hân trong viện đi ngồi. Chờ nha hoàng thượng trà bánh sau, Mạnh Hân nóng nảy mà đem các nàng vẫy lui đến bên ngoài, chỉ còn lại có tỷ muội ba người. Mạnh Súc nhìn này trận thế, nào có cái gì không rõ, cười hỏi, đây là làm sao vậy? Chờ đến Mạnh Súc trước mặt, Mạnh Hân ngược lại ngượng ngùng lên, không biết như thế nào mở miệng, đành phải xin giúp đỡ mà nhìn A Uyển. A Uyển trong lòng cười thầm, quả nhiên nàng vẫn là để ý lúc ấy phát sinh sự tình, cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mới có thể làm Thẩm Khánh sau khi lớn lên quyết định tới cầu thú nạn. Hôn nhân tựa như nữ nhân lần thứ hai đầu thai, A Uyển đối nàng tâm thái cũng có thể lý giải. Đại biểu tỷ, là cái dạng này. A Uyển thông thả ung dung địa đạo, vừa rồi ta cùng A Hân đi chiếc hoa mai khi, đột nhiên nói lên nàng khi còn nhỏ sự tình. A Hân nói, nàng 6 tuổi năm ấy 3 tháng tam, dì mang các ngươi đi Khô Đàm chùa, sau lại dì nổi trận lôi đình, không chỉ có phạt rất nhiều. Hầu hạ hạ nhân, A Uyển cũng bị phạt cấm đoán, làm nàng lúc ấy khóc đến hảo thương tâm. Mạnh Súc kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu muội, thấy nàng đầy mặt không được tự nhiên mà cúi đầu uống trà. Dì xưa nay là cái sảng khoái người, hơn nữa yêu thương A Hân, ta còn chưa gặp qua dì sinh khí đâu. Lúc ấy phát sinh sự tình gì, dì như thế nào sẽ như vậy sinh khí? A Uyển vẻ mặt tò mò hỏi. Mạnh Súc nghe xong, có chút buồn cười, nàng lúc ấy 16 tuổi, tự nhiên nhớ rõ việc này, lập tức liền nói, khó. Được A Hân còn nhớ rõ việc này, xem ra ngươi cũng là bị giáo huấn. Sau đó liền cùng A Uyển nói, lúc ấy nàng bướng bỉnh, thế nhưng thừa dịp bà vú cùng bọn nha hoàn không chú ý chạy tới chơi, cũng không biết nàng tránh ở nơi nào, làm người tìm không ra. Chúng ta đều lo lắng, nơi nơi tìm nàng, liền Khô Đàm chùa chủ trì đều bị kinh động, xúc động thật nhiều tăng nhân cùng nhau tìm kiếm, mẫu thân lúc ấy cho rằng nàng bị bọn buôn người ôm đi, khóc lóc thiếu chút nữa muốn gọi người đi làm kinh, Triệu Doãn phái người tới Phong Sơn. Nghe đến đó, Mạnh Hân càng ngượng ngùng mà cúi đầu, chính mình hồi tưởng là một chuyện tình, bị người như vậy cẩn thận mà nói, lại là một chuyện khác nữa. May mắn, liền ở mẫu thân muốn phái người lấy thiệp đi tìm kinh Triệu Doãn Phong Sơn khi, nàng tiểu ra hỏa này lại không biết từ nơi nào chạy về tới, còn vẻ mặt cao hứng mà nói, có cái tiểu ca ca bồi nàng nói chuyện, nàng thật cao hứng, hai người thế nhưng trốn đến chùa miếu mặt sau một chỗ núi giả liền. Ở nơi đó đãi nửa ngày, cái kia tiểu ca ca là ai? A Uyển vội hỏi nói, lúc ấy bọn họ nói gì đó. Mạnh Hân cũng vội nhìn nhà mình tỉ tỉ. Mạnh Súc cười nói, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Chúng ta nào biết đâu rằng, hơn nữa lúc ấy chúng ta nhìn đến nàng trên váy dính chút huyết, còn tưởng rằng là nàng bị thương, lo lắng hỏng rồi. Kiểm tra rồi một lần, cũng chưa thấy nàng trên người nơi nào có thương tích, nghĩ có thể là cái kia cùng nàng tránh ở cùng nhau nói chuyện tiểu ca ca bị thương, huyết cọ đến nàng quần áo đi. Nói tới đây, Mạnh Súc nhăn lại mày. Mẫu thân lúc ấy liền tưởng có cái gì kẻ phạm pháp trốn đến trong chùa tới, lo lắng xảy ra chuyện gì, lại cấp lại giận, liền đem A Hân mắng một đốn, lại phạt nàng cấm đoán, làm nàng lúc ấy sợ hãi, khóc đến hảo thương tâm. A Uyển đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ lúc ấy là Thẩm Khánh bị thương? Thẩm Khánh khi đó 8 tuổi, lấy thời đại này tới xem, cũng là cái choai choai tiểu tử, nếu là đặt ở tầm thường bá tánh nhà, có thể đương nửa cái đại nhân tới xem. lấy hắn Thẩm gia tam thiếu gia thân phận, nơi nào sẽ bị thương tránh ở nơi đó không ai hỏi. Lại nhìn về phía Mạnh Hân, này tiểu cô nương vẫn là ngây thơ mờ mịt, còn chưa ý thức được, khả năng lúc ấy cái kia bị thương tiểu ca ca chính là Nùng Khánh, không cấm âm thầm lắc đầu. Chờ Mạnh Xúc đứng dậy đi tìm Khang Bình trưởng công chúa nói chuyện, hai người lại tiến đến cùng nhau phân tích. Cho nên, ngươi cảm thấy lúc ấy cùng ta tránh ở cùng nhau nói chuyện tiểu ca, ca chính là Thẩm Tam công tử. Mạnh Hân chống cằm hỏi, ta thật sự không nhớ rõ. A Uyển cười đem nàng ôm trầm tới, không nhớ rõ cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không tồn ý xấu, thành thân về sau, đối với ngươi hảo là được. Mạnh Hân mặt nháy mắt đỏ, nhìn A Uyển muốn nói lại thôi. A Uyển cười hì hì nói, không chừng là ngươi lúc ấy giúp hắn, sau đó ngươi cùng hắn định ra cái gì ước định, hắn ghi tạc trong lòng, cho nên sau khi lớn lên liền tới cầu thú ngươi đâu. Này có tính không thiên lý, nhân duyên nhất tuyến thiên. Nàng treo ghẹo nói, A Uyển cười to, lại xoa xoa nàng hồng toàn bộ mặt, thập phần thoải mái. Chờ A Uyển cùng Vệ Huyên từ biệt Khang Bình trưởng công chúa phu thê hồi phủ khi, A Uyển trên mặt vẫn mang theo như có như không ý cười. Vệ Huyên kỳ quái nói, chuyện gì như vậy cao hứng? Sau đó nhớ tới hôm nay Thẩm Khánh tới công chúa phủ việc, trong lòng bỗng nhiên vừa động. A Uyển cũng không gạt hắn, liền đem vừa rồi từ Mạnh Xúc chỗ đó biết được sự tình xóa giảm một ít cùng hắn nói, cuối cùng tổng kết nói, không chừng lúc ấy A Hân trẻ người non dạ, liền đem chính mình bán cũng không nói định. Nhưng thật ra Thẩm Tam công tử, nếu thật là vì tuân thủ năm đó ước định mà đến, tất nhiên là cái trọng nặc quân tử. Nếu đối phương là cái trọng nặc quân tử, nhân phẩm tất nhiên thật tốt, Mạnh Hân có thể cùng hắn thành tựu này cọc nhân duyên, cũng coi như là lương xứng. Vệ Huyên đột nhiên nở nụ cười, hắn rốt cuộc minh bạch, hai đời nghi hoặc có giải đáp. Nguyên lai thật là có chuyện xưa ở bên trong, cho nên vô luận đời trước vẫn là đời này, tình huống như thế nào bất đồng, Thẩm Khánh đều sẽ tới cưới Mạnh Hân, vẫn chưa bởi vì Mạnh ra tình cảnh kham ưu liền lui về phía sau. Không chừng liền như A Uyển suy đoán như vậy, Thẩm Khánh lần này hồi kinh, ở thu vây khi đại làm nổi bật, liền văn đức đế đều tính kế thượng, chính mình tự động thúc đẩy việc hôn nhân này. Chính là, như thế tâm tư kín đáo người, lại có này phụ chấn uy tướng quân ở, như thế, nào sẽ thủ không được Dương Thành. Vệ Huyên ánh mắt hơi ngưng, làm sao vậy? A Uyển xem hắn, trong lòng cân nhắc, mỗi lần vừa thấy hắn như vậy thần sắc, liền cảm thấy có người muốn tao ương giống nhau. Lãnh lệ thần sắc chợt lóe rồi biến mất, Vệ Huyên nhìn về phía nàng khi lại là một bộ ôn ôn hòa hòa bộ dáng, làm A Uyển thật sự là có chút ăn không tiêu. Soái ca ngươi liền không cần lại ngụy trang, áo choàng cũng không biết rớt bao nhiêu lần lạp. Trong lòng nghĩ, rủi tay xoa nhẹ hạ hắn mặt. Thấy hắn ngoan ngoãn mà ngồi làm nàng xoa, A Uyển rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên. Trở lại Thùy Vương phủ sau, hai người đi trước chính viện báo cáo Thùy Vương phi, lại cùng nàng nói Liễu Thanh Đồng mang thai tình huống, mới trở về Tùy Phong viện. A Uyển thay đổi trong nhà ở nhà quần áo, liền nha hoàn bưng tới nước ấm tịnh thể diện, phương ngồi ở trên giường đất lười biếng mà dựa một cái gối dựa, có chút mơ màng sắp ngủ. Mệt sao? Muốn hay không hồi trên giường ngủ? Vệ Huyên thò lại gần, đỡ lấy ôm lấy nàng. A Uyển lắc đầu, đợi lát nữa phải dùng bữa tối, ta liền ở chỗ này nằm trong chốc lát, đến thời gian ngươi lại kêu ta. Vệ Huyên lên tiếng, cúi đầu ở nàng khóe môi cọ hạ, liền ngồi dậy tới, tùy tay cầm một quyển đặt ở giường đất trên bàn binh pháp sách lược lật xem lên. Không biết nhìn bao lâu, hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn cuộn tròn nằm ở chính mình bên người ngủ say người, trong lòng nảy lên một loại thực ôn nhu cảm xúc, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng rối tung tóc đen, ánh mắt trầm liễm. Tới rồi 10 tháng trung tuần, phương Bắc quân sự trọng địa, An Dương thành 800 dặm kịch liệt nhập kinh. Hòa bình 10 năm hơn phương Bắc biên cảnh khói báo động tái khởi, địch tộc thiết kỵ Nam Hạ cướp bóc, đại hạ bị đánh đến trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng. Chiều dạ chấn động, chương 170 phương Bắc chiến sự khởi, toàn bộ kinh thành không khí vì này biến đổi. Vệ Huyên cũng nghe nói An Dương thành sự tình, hơn nữa so với người ở kinh thành, hắn tin tức tới càng chuẩn. Xác, từ 5 năm trước liền trôn ở nơi đó thám tử sớm đã đem một phần hoàn chỉnh tin tức trình đến trong tay hắn. An Dương Thành bị phương Bắc thảo nguyên địch tộc thiết kỵ huy quân thẳng bức dưới thành, tuy rằng đánh An Dương Thành một cái trở tay không kịp, lại không giống đời trước như vậy, bởi vì chuẩn bị không kịp, mà làm An Dương Thành không hề phòng bị mà bị địch tộc tiến công, bất quá nửa tháng liền phá thành. Vệ Huyên dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng hiểu được này trong đó có hoàng. Đế án chỉ qua đi, sớm có chuẩn bị. Phương không có tổn thất thảm trọng, cũng chưa bị phá thành. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, quả nhiên lúc trước nỗ lực không uổng phí, tuy rằng không thể ngăn cản chiến sự khởi, lại đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Thế tử, Lộ Bình thoáng nhìn hắn bên miệng tươi cười, muốn nói lại thôi. Vệ Huyên tâm tình thoải mái, sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều, đối hai đời đều trung thành và tận tâm mà đuổi theo con đường của mình. Bình có so thường, nhân muốn nhiều khoan dung, toại hỏi, như thế nào? Lộ Bình nghĩ nghĩ, hỏi, ngài làm thủ hạ đi làm những cái đó sự tình, đã làm tốt. Vệ Huyên thần sắc càng sung sướng, không biết thế tử ngài có gì phân phó, yêu cầu bọn họ làm cái gì? Lộ Bình xin chỉ thị nói, trong lòng thầm nghĩ, thật vất vả đem những người đó trôn tới rồi mấy cái quân sự trọng địa, cùng địa phương tổng binh đánh hảo quan hệ, muốn truyền lại tin tức cũng phương tiện. Không cần, đừng làm cho bọn họ bại lộ là được. Lộ Bình túc tay lên tiếng, thấy hắn không phân phó, liền lui xuống. Chờ Lộ Bình rời đi sau, Vệ Huyên từ thư phòng một cái ám cách, lấy ra một cái hồng sơn khắc hoa hộp, đem chi mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ dư đồ, đem chi đặt ở trên án thư trải ra khai. Đây là một bộ đại hạ lãnh thổ quốc gia dư đồ, là Vệ Huyên hóa mấy năm công phu, phương làm người bí mật chế hảo. Đời trước hắn ở trong quân nhưng thật ra có dư đồ, đáng tiếc đời này chính mình tuổi quá nhỏ, lại không ở quân sự kiêm chức vị quan trọng, căn bản vô pháp lộng tới trong quân dư đồ, đành phải chính mình hao phí nhân lực tài lực bí mật chế một phần. Vệ Huyên ngón tay lướt qua dư đồ mặt trên thu nhỏ lại sơn xuyên con sông, cuối cùng ngón tay định ở cùng phương Bắc địch tộc Thảo Nguyên giao giới một cái quân sự pháo đài Minh Thủy Thành. Đây là hắn đời trước trôn cốt nơi. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, hắn phục hồi tinh thần lại, liền nghe được bên ngoài vang lên gã sai vặt Lộ Sơn thanh âm, thế tử, thế tử phi cho ngài đưa canh lại đây. Vệ Huyên ngẩn ra hạ, chạy nhanh nói, làm thế tử phi tiến vào, nói, chính mình đã đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở sau, liền nhìn thấy trên người khoác một kiện chuột xám da áo tròn A Huyện đứng ở hành lang hạ chiều hắn mỉm cười, thanh nhã đi theo nàng phía sau, trong tay xách theo một cái hộp đồ ăn. Không trung âm âm u, từ hồ một hồi đại tuyết lại buông xuống, gió bắc thổi đến lợi hại, thường thường mà có thể nghe được phòng ngoài mà qua gào thét gió bắc, toàn bộ thiên địa lạnh băng dị thường. Vệ Huyên trong lòng căng thẳng, vội tiến lên chấp khởi tay nàng, nói, thời tiết lạnh, như thế nào lại đây? Nói, vội lôi kéo nàng vào phòng. A Huyển cười nói, ta ôm lò sưởi tay, liền vài bước lộ thôi, kỳ thật không lạnh. Thanh Nhã đi theo tiến vào, chờ hai người ngồi vào sát cửa sổ ấm trên giường đất, liền đem hộp đồ ăn phóng tới giường đất trên bàn, sau đó A Huyển phân phó trung lui xuống đi. A Huyển tự mình mở ra hộp đồ ăn, chính mình cho hắn thịnh một chén còn mạo khói trắng nhiệt canh, biên đối hắn nói, ngươi vội một ngày, ăn trước vài thứ lót dạ dày đi. Từ An Dương Thành đánh giặc tin tức truyền đến, Vệ Huyên liền bắt đầu công việc lu bù lên, trừ bỏ ở trong cung đương trị ngoại, mỗi ngày khi trở về liền sẽ đi tìm Thụy Vương phủ mưu sĩ, sau đó sau khi trở về, lại bổ nhào vào trong thư phòng một đãi liền đến quá nửa đêm mới trở về. A Huyển trong lòng biết hắn bận rộn hẳn là cùng phương Bắc chiến sự có quan hệ, cũng không quấy rầy hắn, chỉ là nghe nói hắn mấy ngày nay bởi vì bận rộn mà ăn đến không nhiều lắm, tam cơm cũng không quá bình thường, trong lòng có chút lo lắng, liền làm người ngao canh đưa lại đây, tính toán tự mình nhìn chằm chằm hắn uống lên lại đi. Nghe được Vệ Huyên oán trách nàng này đại trời lạnh còn lại đây, A Huyển không để bụng nói, này có cái gì? Ta chính mình thân mình chính mình biết, đã không giống trước kia như vậy, vừa đến mùa đông liền không thể ra cửa. Ngươi nhìn, ta hiện tại không phải thật được chứ? Nói, nàng còn đứng lên, ở trước mặt hắn xoay cái vòng. Vệ Huyên tỉ mỉ mà đem nàng đánh giá, tổng cảm thấy nàng so mặt khác cô nương đều phải gầy yếu một ít, vẫn như cũ không thể yên tâm. Được rồi, nhanh lên ăn canh đi, đừng ngao hỏng rồi thân mình. Vệ Huyên thấy nàng ngôn ngữ tha thiết, chỉ phải nghe nàng lời nói uống lên một chén canh, thấy nàng còn muốn trình cho chính mình, chạy nhanh nói, một lát liền phải dùng bữa tối, uống một chén là được. Đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau trở về dùng bữa. A Huyển sau, khi nghe xong, trên mặt rốt cục lộ ra vài phần ý cười. Mấy ngày này Vệ Huyên bận rộn, bọn họ đã có hảo chút thiên không có cùng nhau ăn cơm, A Huyển tuy rằng có chút không thói quen, lại cũng không có quá cưỡng cầu, chủ yếu vẫn là lo lắng hắn không đúng hạn ăn cơm, đến lúc đó được bệnh bao tử liền phiền toái. Ăn canh sau, A Huyển đem chén thu hồi tới, sau đó liền ở hắn trong thư phòng xoay hạ, ánh mắt bị bàn thượng kia phó thật lớn dư đồ cấp hấp dẫn. Đương xem xong này phó dư đồ, A Huyển trong mắt ngăn không được kinh ngạc. Này phó dư đồ đánh dấu đến quá kỹ càng tỉ mỉ, đông đến Đông Hải, nam đến Nam Hải di tộc, bắc đến Thảo Nguyên địch tộc, tây đến Tây Vực, đều bị kỹ càng tỉ mỉ, lấy Về Huyên hiện tại thân phận, cũng không đủ để có được một phần như vậy dư đồ, có lẽ Thụy Vương có thể có, chính là Thụy Vương hiện tại không được quân đánh giặc, hẳn là sớm bị binh bộ thu về mới đúng. Dư đồ ở thời đại này quản lý đến cực nghiêm, chỉ dùng với quân sự, Về Huyên nếu không phải nương Thụy Vương thân phận lộng tới, đó là hắn lén làm người vẽ. A Uyển trong lòng chính cân nhắc, Vệ Huyên đã muốn chạy tới bên người nàng, từ sau lưng rủi tay ôm lấy nàng vòng eo, thân mật mà đem mặt gác qua nàng hõm vai trùng, ở nàng nghiêng đầu khi nhẹ nhàng mà cọ nàng non mềm bóng loáng khuôn mặt, rủi tay chỉ vào dư đồ thượng một đám thành chấn cùng sơn xuyên con sông tiêu chí, đối nàng nói, ngươi nhìn, nơi này là kinh thành, từ kinh thành hướng bắc đi, vượt qua Vị Hà, liền đến Vị Thành, lại dọc theo ra Lăng Quan mà đi, này dọc theo đường đi sẽ trải qua hơn cái thành trấn. A Uyển trầm mặc mà nghe, ánh mắt theo hắn ngón tay sở chỉ phương hướng, nghe hắn trầm thấp thuần hậu thanh âm, như suy tư gì. Trạng vạn thời điểm, không trung lại hạ tuyết. Vào đông ngày đoạn đêm trường, vừa qua khỏi giờ dậu, sắc trời cũng đã biến thành màu đen, bọn nha hoàng điểm thượng đèn. A Uyển hôm nay rốt cuộc cùng Vệ Huyên cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm, trên bàn bãi đều là hắn thích ăn đồ ăn. A Uyển cười khanh khách mà nhìn hắn ăn cơm, thường thường mà cho hắn gấp đồ ăn, phảng phất sợ hắn ăn không đủ dường như. Bên cạnh Chợ Thanh Nhã, Thanh Hoàng đám người đều bị che miệng mà cười, A Uyển lại không có quá mức để ý tới. Thiện sâu, Vệ Huyên lười biếng dựa vào gối dừa ngồi ở trên giường đất, A Uyển làm người đi đánh thủy cho hắn phao chân, chính mình ngồi ở ghế gấm thượng, tự mình cho hắn cởi giày vỡ. Vệ Huyên thụ sủng nhược kinh, chỉ cảm thấy A Uyển đối hắn hảo đến làm hắn cảm thấy như là đang nằm mơ. Như thế nào? Không nghĩ phao chân? A Uyển liếc xéo hắn, không đúng không đúng. Vệ Huyên chạy nhanh vén lên quần áo vạt áo, chính mình khom người đem ống quần cuốn lên, triều nàng cười nói, chỉ là cảm thấy đây là ngươi lần đầu tiên cho ta phao chân. Có cái gì? Nếu về sau có rảnh, ta đều cho ngươi phao chân. A Uyển không cho là đúng mà nói, nếu không có thấy hắn này trận quá vất vả, cũng sẽ không bởi vì đau lòng hắn, muốn vì hắn làm điểm sự tình gì. Vệ Huyên lập tức lộ ra sung sướng biểu tình, thập phần hưởng thụ bộ dáng. Lại không nghĩ tới, A Uyển nói được thì làm được, sau lại mỗi năm mùa đông, chỉ cần không có việc gì, nàng đều sẽ tự mình cho hắn phao chân, chưa bao giờ mượn tay người khác. Đêm nay không vội sao? A Uyển biên bận rộn biên hỏi. Ân, đêm nay nghỉ ngơi. Vệ Huyên hàm hồ địa đạo, không hảo cùng nàng nói chính mình gần nhất ở vội cái gì. Bất quá hắn cảm thấy, liền tính chính mình không nói, phỏng chừng lấy A Uyển thông tuệ, trong lòng cũng là minh bạch, chỉ là nàng sẽ không khinh suất hỏi đến, cũng sẽ không tự tiện mở miệng ảnh hưởng quyết định của chính mình thôi. A Uyển nghe xong vừa lòng gật đầu, gần nhất Vệ Huyên đều là nửa đêm trở về nghỉ tạm, khi đó nàng đều đã ngủ. Ngày hôm sau rời giường khi, mép giường trừ bỏ còn có chút dư ôn ngoại, đã không thấy hắn thân ảnh. Cái này làm cho nàng không cấm suy đoán, phương Bắc chiến sự so trong tưởng tượng càng thảm thiết, sợ là tình huống thập phần không tốt. Buổi tối rửa mặt xong, A Uyển mới vừa nằm đến trên giường, Vệ Huyên cũng đi theo nàng chui vào trong ổ chăn, duỗi tay tìm tòi, nhẹ nhàng mà đem nàng cuốn tới rồi chính mình trong lòng ngực, ấm áp bàn tay to từ nàng vạt áo hướng trong tìm kiếm. Đầu tiên là sờ qua nàng tinh tế đến phản phất gặp lại liền phải đoạn vòng eo, sau đó là lưng. Vẫn là thật gầy, A Uyển nghe được hắn nói thầm thanh, nhịn không được nói, là ngươi ảo giác. Không phải. Vệ Huyên thật kiên trì, thật sự quá gầy, béo điểm mới hảo, khỏe mạnh. Nói, môi đã thọ lại gần, cách màu xanh hồ nước hoa mẫu đơn yếm ngậm lấy kia nho nhỏ một chút, một cái tay khác đã rời xuống, phụng ở nàng cái mông. Khó được hắn thả lỏng một chút, A Uyển cũng không cự tuyệt, tự động mở ra hai chân đón ý nói hùa hắn. Vệ Huyên bị nàng chủ động thuận theo kích thích đến càng phấn khởi, trên người cơ bắp đều có chút căng chặt, giống như bọc vải nhung thiết khối giống nhau. A Uyển sờ soạn một phen, cảm thấy xúc cảm thật tốt, lại nhiều sờ soạn vài cái, đem hắn kích thích đến không được, thẳng đến bị hắn công thành chiếm đất, phương quên mất việc này. Lăn lộn vài lần sau, thẳng đến nàng không chịu nổi, Vệ Huyên phương dừng lại, chỉ là vẫn là bá chiếm nàng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, cảm thụ được cái loại này dư vị, biên cắn nàng lỗ tai, cùng nàng thấp giọng nói chuyện, chậm thấp thuần hậu thanh âm, giống như một ly thuần nhưỡng, lộ ra một cổ tử thân mật yêu thích. A Uyển mệt đến không mở ra được đôi mắt, bất quá vẫn là theo bản năng hỏi hắn, ngươi có phải hay không muốn đi phương Bắc? Sau một lúc lâu không nghe được hắn trả lời, nàng cũng không để ý, ở trong lòng ngực hắn thay đổi cái thoải mái vị trí, chìm vào giấc ngủ. Tiến vào tháng 11 phần, phương Bắc thường thường mà có tin tức truyền đến. Bởi vì khi cách mười mấy năm, phương Bắc chiến sự tái khởi, thế nhưng sau mùa hè khi vùng duyên hải cướp biển lên bờ cướp bóc còn muốn cho người bất an, ánh mắt mọi người đều chuyển qua phương Bắc mấy cái trên chiến trường, kinh thành giải trí cũng trở nên thiếu, các nữ quyến cũng không hề không có việc gì tùy tiện la cà, làm cho rất nhiều gánh hát sinh ý quạnh quẻ không ít. Trên triều đình, Văn Đức Đế tính tình cũng theo chiến sự biến hóa tâm tình khi tốt khi xấu, các đại thần đều bị nơm nớp lo sợ, huân quý con cháu cũng không bằng qua đi có việc không có việc gì liền ra cửa phóng ngựa ngoạn nhạc, đại đa số bị các trưởng bối câu ở nhà tu thân dưỡng tính. Triều đình trung không khí cũng ảnh hưởng tới rồi nội trạch, bất quá lại là hữu hạn. A Uyển tự xác nhận về Huyên tâm tư, tâm tình cũng có chút hoảng hốt lên, qua mấy ngày vừa mới khôi phục bình thường. Ở như vậy một mảnh khẩn trương không khí chung, rốt cuộc tới rồi tháng chạp. Ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó, trong cung thưởng cháo mồng 8 tháng chạp đến Thụy Vương Phủ. A Uyển nếm khẩu trong cung cháo mồng 8 tháng chạp, sau đó yên lặng mà đem chi đẩy đến một bên, chờ đến trong vương phủ cháo mồng 8 tháng chạp ngao hảo bưng lên, nàng ở cháo thêm mật ong, ăn đến mặt mày hớn hở. Trong vương phủ cháo mồng 8 tháng chạp sử dụng nguyên liệu nấu ăn là tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa bên trong bỏ thêm nàng thích ăn mấy thứ đậu loại, ngao đến phấn phấn nhu nhu, bỏ thêm mật ong sau, càng hiện thơm ngọt. Liền ở nàng ăn đến vui vẻ khi, Vệ Huyên đã trở lại. Hắn thấy A Uyển mi hơi khóe mắt mang theo sung sướng ý cười, nhìn cũng có ăn uống, liền thò qua tới thảo một ngụm, chờ thấy A Uyển vẻ mặt cười xấu xa mà uy hắn khi, rốt cục nhớ tới A Uyển thói quen, cũng đã muộn, tức khắc đầy. Miệng đều là mật ong ngọt ngào hương vị, thiếu chút nữa làm hắn phun ra. Hơn nữa A Uyển tệ hơn chính là, trực tiếp nhảy dựng lên, ôm cổ hắn, há mồm liền đổ qua đi. Vệ Huyên lại lần nữa bị A Uyển lăn lộn đến chết đi sống lại một hồi, cảm thấy quả thực là muốn hắn tâm can mệnh giống nhau. Thấy hắn thanh mặt, A Uyển thoải mái cười to, chính mình tự mình bưng trà cho hắn xúc miệng, sau đó lại gọi tới thối lui đến bên ngoài nha hoàng đi bưng một chén hàm cháo mồng 8 tháng chạp tiến vào, cười nói: "Được rồi, này chén là hàm." Vệ Huyên thanh mặt, do dự mà xem nàng. Khi còn nhỏ vẫn luôn là Vệ Huyên cái này hùng hài tử tới lăn lộn A Uyển, lăn lộn đến nàng cơ hồ muốn xoa hỏa hỏng mất. Hiện giờ Vệ Huyên trưởng thành, bọn họ thành thân sau, phản phất xác nhận cái gì, tính tình chậm rãi định ra tới, có thanh niên ổn định thành thục, ngược lại là A Uyển nhiều thiếu nữ ứng có hoạt bát, bắt đầu trái lại lăn lộn hắn, thường xuyên đem hắn nháo đến muốn hỏng mất. A Uyển cảm thấy này đó là phong thủy thay phiên chuyển, quả nhiên quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Yên tâm, là hàm. A Uyển cười tấm tiểm địa đạo. Vệ Huyên nếm một ngụm, phát hiện quả nhiên là hàm sâu, phương mồm to ăn lên. Uống xong cháo mồng 8 tháng chạp sau, A Uyển liền hỏi hắn, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Vệ Huyên xuất khẩu, cùng nàng cùng nhau oa ở trên giường đất ngồi, lười biếng nói, hoàng bá phụ hôm nay tâm tình hảo, liền làm ta phóng nửa ngày giả đã trở lại. Ta vừa rồi đi một chuyến nhân thọ cung, mới trở về. A Uyển âm thầm gật đầu, Vệ Huyên chỉ cần có không, đều sẽ đi nhân thọ cung thăm Thái Hậu. Cũng bởi vì có hắn ở, Thái Hậu tinh thần chậm rãi an ổn lên, cơ hồ làm người phát hiện không đến Thái Hậu tinh thần dị thường. Cái này làm cho A Uyển càng thêm đích xác nhận Thái Hậu đem Vệ Huyên trở thành một cái tinh thần cây trụ. Có phải hay không phương Bắc có tin tức tốt? A Uyển cười hỏi. Đúng vậy. Vệ Huyên thần sắc sung sướng, nghe nói địch tộc bên kia hạ một hồi đại tuyết, đã chết rất nhiều người cùng dương mã, bên kia lãnh đến nước đóng thành băng, không hảo công thành. Năm nay nhưng thật ra có thể quá cái an ổn năm. A Uyển sau khi nghe xong, tâm tình cũng sung sướng lên. Chỉ là nàng sung sướng chỉ bảo trì đến tháng chạp sơ 10, sau đó liền nghe nói tỉnh Nam quận Vương Phi đẻ non tin tức, tiếp theo là về châu trực tiếp chạy tới tìm nàng. Chương 171 A Uyển là đi cấp Thụy Vương Phi thịnh an thời điểm, nghe nói tỉnh Nam quận Vương Phi đẻ non tin tức. Lúc ấy là bên ngoài, được đến tin tức quản sự Mama tới cùng Thụy Vương Phi nói một tiếng, Thụy Vương Phi nghĩ đến Khang Nghi trưởng công chúa cùng lúc trước tỉnh Nam quận Vương Phi tình nghĩa, còn có A Uyển cùng tỉnh Nam quận Vương Phủ Tam cô nương về châu cảm tình phi giống nhau, liền quyết định đem việc này nói cho nàng. Cho nên chờ A Uyển tới thịnh an khi, Thụy Vương Phi liền đề ra hạ. Nghe nói tỉnh Nam quận Vương Phi không cẩn thận trượt một ngã, trong bụng hài tử đã 6 tháng, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy. Không có, hơn nữa vẫn là cái nam hài đâu. Thụy Vương Phi thổn thức không thôi, tuy nói tỉnh Nam quận Vương con vợ cả có 2 cái, con vợ lẽ cũng có vài cái, cũng không thiếu nhi tử, chính là hài tử như vậy không có, vẫn là làm người cảm thấy đáng tiếc. A Uyển nhíu mày, trong miệng phụ họa một tiếng, trong lòng lại có chút kỳ quái. Đều hoài thai 6 tháng, trung quanh như vậy nhiều hầu hạ nha hoàng bà tử, sao có thể sẽ như vậy không cẩn thận liền quăng ngã đâu. Tuy rằng nàng không nghĩ đem người hướng hư bên trong tưởng, chính là vì này tuổi trẻ mạo mỹ tỉnh Nam quận Vương Phi đối con riêng kế nữ chèn ép thủ đoạn, làm nàng cảm thấy lần này sự tình chỉ sợ không phải cái ngoài ý muốn đi. Sau đó lại nghe Thụy Vương Phi uyển chuyển nói, còn có, nghe nói lúc ấy tỉnh Nam quận Vương Phủ Thế Tử Phi cùng Tam cô nương về châu đều ở, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. A Huyễn lại một lần ngưng mi, như thế nào liền Mạc Vĩ cùng Vệ Châu đều nhấc lên. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, bất quá nàng riêng làm người đi tìm hiểu hạ, phát hiện bên ngoài cũng không có cái gì về tỉnh Nam quận Vương Phủ lời đồn đãi, Phương trong lòng an tâm một chút. Tuy rằng không biết tỉnh Nam quận Vương Phi vì sao sẽ đẻ non, nếu đề cập đến cái gì nội trạch hậu viện tranh đấu, tóm lại là kiện việc xấu trong nhà, tỉnh Nam quận Vương Phi cho dù muốn kế nữ không tốt, hẳn là cũng không đến mức riêng đi bại hoại Vệ Châu thanh danh, rốt cuộc nàng chính mình cũng có cái nữ nhi, vì nữ nhi thanh danh, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không hướng Vệ Châu thanh danh thường tìm sự, chỉ biết nỗ lực giúp đỡ giữ gìn, đỡ phải liên lụy đến chính mình nữ nhi. Nhưng là, trừ bỏ này đó ngoại, làm một cái đương ra chủ mẫu, muốn tra tấn một cái chưa xuất các tiểu cô nương, thủ đoạn nhiều đến lạ. Liền ở A Huyễn suy đoán không ra tỉnh Nam quận Vương Phủ sự tình khi, Vệ Châu chính mình tự mình tới cửa tới. Từ A Huyễn gả vào Thùy Vương Phủ sau, Vệ Châu tới tìm A Huyễn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay này. Nguyên nhân trong đó trừ bỏ Vệ Châu là chưa xuất các cô nương không nên ra ngoài, còn có nàng đối Vệ Huyên có một loại mặt danh sợ hãi. A Huyễn cũng nhìn ra được tới Vệ Huyên không quá thích cái này sắp xa năm đời đường mùi, chỉ là cũng không biết Vệ Châu như thế nào chọc hắn, sợ hắn tính tình đi lên, cấp Vệ Châu nang kham, A Huyễn cũng không hảo thường xuyên kêu Vệ Châu đến Thụy Vương Phủ tới chơi. Vệ Châu chính mình hẳn là cũng là muốn tránh Vệ Huyên, cho nên này mấy tháng đều không có đạt tới Thụy Vương Phủ, làm sao hôm nay tới? A Huyễn trực giác là cùng tỉnh Nam quận Vương Phi đã non việc có quan hệ. Chờ thấy Vệ Châu sau, A Huyễn nhìn đến tiểu cô nương tái nhợt gầy yếu bộ dáng, không cấm lắp bắp kinh hãi. Vì quá là 2-3 tháng không gặp, nàng như thế nào gầy đến như vậy lợi hại. Giữa mày quanh quẩn một cổ không hòa tan được út sắc, làm nàng nguyên bản hơi viên mặt đều biến tim, không có mực mà trẻ con phì, ngũ quan nhưng thật ra thanh lệ không ít. Biểu tỷ, Vệ Châu nhìn đến A Huyễn, nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. A Huyễn vội vàng ôm nàng lại, lấy khăn cho nàng lau mặt, ôn nhu nói, Châu Nhi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Cùng biểu tỷ nói. Vệ Châu chỉ là yên lặng mà rơi lệ, sau đó bụm mặt nức nở lên. A Huyễn thấy nàng chỉ là khóc cái gì đều không nói, tuy rằng có chút gấp, nhưng nghĩ nếu là có thể khóc cũng là tốt, liền làm trong phòng hầu hạ người thối lui đến bên ngoài thủ, chính mình ngồi ở một bên bồi nàng. Vệ Châu khóc thật lâu, thẳng đến hai mắt đều sưng đỏ, rốt cuộc khóc không ra thanh âm tới, mới vừa rồi ngừng nước mắt. Chờ nhìn đến A Huyễn quan tâm ánh mắt, lại nhịn không được rơi lệ, thẳng đến A Huyễn hảo một trận hống, mới vừa rồi dừng lại. A Huyễn vội làm nha hoàng đem chuẩn bị tốt nước ấm bưng tới tiến vào cho nàng tịnh mặt, thanh âm thư hoãn mà nhu hòa, Châu Nhi là làm sao vậy? Có chuyện gì cùng biểu tỷ nói một chút đi. Vệ Châu dùng giảo tốt khăn đắp ở đôi mắt thượng, chầm mặt một lát, mới nói, biểu tỷ nghe nói. Ta mẹ kế sự tình đi. A Huyễn nhẹ nhàng mà lên tiếng, đoan quá một chén nhiệt canh, khuyên nhủ, thời tiết lạnh, uống trước điểm canh đi, đỡ phải bị bệnh. Bị bệnh mới hảo, dù sao cũng không ai quan tâm. Vệ Châu mạnh miệng mà nói. A Huyễn nhìn cái này mới 11 tuổi nữ hài tử, phát hiện nàng càng ngày càng hận đời, đã không phải nàng trong trí nhớ cái kia làm nàng ôm vào trong ngực bảo hộ tiểu nữ hài. Trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, tiếc hận không thôi, rồi lại không thể nề hà. Ngươi nói. Cái gì lời nói? Nàng thanh âm lạnh lùng, chẳng lẽ ca ca ngươi không quan tâm? Ta nương không quan tâm, ta không quan tâm. Vệ Châu phát hiện nàng trong thanh âm có tức giận, vội chảo hạ mắt thượng khăn nóng tử, hồng con mắt xem nàng, ách thanh âm nói, biểu tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta không cái kia ý tứ. Vậy uống trước chén canh. Vệ Châu ngoan ngoãn mà tiếp nhận, chậm rãi uống lên. Uống xong một chén nhiệt canh, Vệ Châu tâm tình đã hòa hoãn rất nhiều, trên mặt thần sắc lại thập phần lạc. Mặt đối A Huyễn nói, ta trước nay không nghĩ tới yếu hại nàng, là nàng chính mình không cẩn thận quăng ngã, nàng lại nói là ta cùng đại tẩu hại nàng, đại tẩu bị nàng trọc tức đến ngã bệnh. Hôm qua Khánh An đại trưởng công chúa qua phủ tới thăm đại tẩu, ta, nàng lại nhịn không được che mặt, đại ca thế nhưng không tin ta, còn làm trò phụ thân mặt mắng ta. A Huyễn thấy nàng khó chịu bộ dáng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nói bậy, tất nhiên là ngươi hiểu lầm đại ca ngươi ý tứ. Trong lòng cũng cảm thấy, Vệ quân xưa nay là cái quân tử, không thiện cùng người cãi cọ, sợ là lúc ấy cũng không thể nề hà đi. Thật sự, Khánh An đại trưởng công chúa còn chỉ trích đại ca không chiếu cố hảo đại tẩu, đại ca kẹp ở kia nữ nhân cùng đại tẩu tri gian, không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trầm mặc mà tiếp nhận rồi. Nói tới đây, nàng trong mắt thoáng hiện phẫn hận, thực mau liền dập tắt. Loại chuyện này, A Huyễn làm một ngoại nhân, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể trấn an nàng vài câu. hoặc là nghĩ cách làm nàng có thể nhiều rời đi cái kia ra, để phòng bị Tĩnh Nam quận Vương Phi hãm hại. Điểm này, nhà nàng công chúa nương làm được cực hảo, thường xuyên không có việc gì sẽ tìm lấy cớ làm người đi tiếp về châu đến trong phủ đi chơi. Chỉ tiếc này một năm tới, Tĩnh Nam quận Vương Phi lấy cớ về châu tuổi lớn, muốn ở nhà học tập nữ hồng quản ra việc, về châu dần dần không đi. Cho nên hôm nay nàng thương tâm khổ sở khi có thể tới tìm chính mình, A Uyển trong lòng cũng rất ngoài ý muốn. Đáng tiếc, các nàng tuy rằng thương tiếc về châu, nhưng rốt cuộc là người ngoài, không hảo nhúng tay Tĩnh Nam quận Vương phủ sự tình, cho dù Tĩnh Nam quận Vương Phi đối về châu ngầm như thế nào không tốt, cũng chiếm mẫu thân danh nghĩa, các nàng vô pháp nhúng tay, chỉ có thể tận lực mà cho trợ giúp. Trở về châu cảm xúc bình thản một ít, A Uyển liền hỏi nói, ngươi đại tẩu còn hảo đi. Nói xong, A Uyển nhiều ít có chút không được tự nhiên, đây chính là đã từng tình địch đâu, tuy rằng này chỉ là bởi vì một cái hiểu lầm mà thành tình địch thôi, thậm chí làm nàng cảm thấy liên tình địch đều không thể xưng là. Nếu là Mạc Phỉ lúc trước niệm người không phải về huyên, A Uyển cũng cảm thấy nàng rất đáng thương. Cho nên, bởi vì cái này hiểu lầm, A Uyển vẫn luôn tránh Mạc Phỉ sự tình. Từ Mạc Phỉ gả vào Tĩnh Nam quận Vương phủ sau, A Uyển liền không lại không tái kiến nàng. Hiện tại lại nghe được nàng tin tức, trong lòng thật là quái quái. Về châu nhíu hạ mi, do dự hạ, nói, cũng chính là như vậy, thái y nói ăn mấy phó dược thì tốt rồi. Trong lòng không quá thích Mạc Phỉ cái loại này nhu nhược tính cách, nhưng là Khánh An đại trưởng công chúa mấy ngày trước đây cường thế, liền nữ nhân kia cũng đến né tránh khi, lại làm nàng ý thức được. Mạc Phỉ mềm yếu một ít cũng không quan trọng, nàng có cái lợi hại tổ mẫu, xác thật có thể làm nàng ngồi ổn này thế tử phi vị trí. Đến nỗi việc hôn nhân này là như thế nào hình thành, về châu tuy không rõ lắm trong đó quá trình, lại vẫn là trong lòng có một vướng mắc, đối Mạc Phỉ kháng cự vài phần. A Uyển thấy nàng trên mặt có dị sắc, trong lòng không cấm cân nhắc, chẳng lẽ nàng còn đối với Mạc Phỉ gả qua đi nguyên nhân canh cánh trong lòng. Lấy về quân cùng về hữu tính cách, sợ là sẽ không đem Tết Nguyên Tiêu đêm đó sự tình cùng nàng nói rõ, liền sợ nàng xúc động hành sự, cùng Mạc Phỉ hỏng rồi chị dâu em chồng cảm tình. Không ở Mạc Phỉ bệnh thường rối rắm cái gì, A Uyển không giấu vết mà rời đi đề tài, dò hỏi trong nhà nàng người tình huống. Về châu hôm nay lại đây, chỉ là nghĩ đến tìm A Uyển trò chuyện. A Uyển ở trong lòng nàng, vẫn là giống năm ấy mẫu thân qua đời khi ôm nàng an ủi đại tỷ tỷ, cho dù cùng nàng càng đi càng xa, trong lòng đối nàng vẫn là có vài phần không muốn xa rời, khổ sở khi tổng hội nghĩ đến nàng. Mẹ kế đẻ non, phụ thân nổi trận lôi đình, ở mẹ kế suối dục hạ, thế nhưng tưởng ta cùng đại tẩu hại nàng đẻ non, lúc ấy phụ thân thập phần sinh khí, đem đại ca kêu lên tới trách cứ một đốn, còn đem ta nhốt lại. Sau lại, đại tẩu bị khí bị bệnh, Khánh An đại trưởng công chúa lại đây, cùng phụ thân nói chuyện thứ lời nói, phụ thân mới giải trừ ta cấm đoán. Nàng nhấp miệng, tái nhợt trên mặt lại hiện lên tức giận, thực mau lại đè ép xuống dưới, ta biết phụ thân đã quên mất mẫu thân, trong lòng chỉ có nữ nhân kia, chính là chúng ta là hắn nhi nữ, hắn như thế nào chỉ có thể tin vào lời nói của một bên, liền định rồi chúng ta tội. Nói tới đây, nàng thần sắc ảm đạm, A Uyển vỗ vỗ nàng, chỉ có thể phí công mà nói, ngươi nhị ca tin tưởng ngươi sao? Nàng không đề cập tới về quân, chỉ đề về hữu. Về châu trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, ân, nhị ca nói tin tưởng ta. A Uyển trên mặt cũng lộ ra tươi cười, về quân quá mức quân tử, tuy rằng trong lòng biết không phải về châu làm, nhưng là ở cha mẹ trước mặt, tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, không hảo ngỗ nghịch tranh luận, sợ là lúc ấy vì bảo hộ về châu, sợ nàng xúc động hành sự, mới có thể trách cứ nàng, làm về châu cho rằng về quân không tin nàng, mới có thể như thế thương tâm khổ sở. Mà về hữu lại là cái thứ đầu, dám cùng phụ thân tranh luận, trong lòng cũng không mừng kia mẹ kế, cho nên sẽ trực tiếp che chở mùi mùi. Tuy rằng chưa tận mắt nhìn thấy, nghe về châu tự thuật, A Uyển cũng đem sự tình hoàn nguyên đến không sai biệt lắm. Có thể là cùng A Uyển nói hết một đốn, lại được A Uyển kiên nhẫn an ủi, về châu trong lòng buồn bực đi đến không sai biệt lắm, trên mặt rốt cuộc hiện lên nở nụ cười, làm đi theo về châu lại đây nha hoàn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Thanh Nhã bưng phòng bếp nhỏ làm tốt nấm tuyết trứng nải canh lại đây. A Uyển thấy thế, liền đối với nàng nói, ta có chút đói bụng, Châu Nhi liền cùng ta cùng nhau dùng chút đi, đây là bỏ thêm đường phèn, cũng không biết ngươi có thích hay không. Về Châu cười nói, biểu tỷ quên lạp, ta cũng thích ăn ngọt, nhưng cũng không thể quá ngọt. Chờ ăn một ngụm trứng nải canh sau, kia thơm ngọt hương vị vẫn luôn hoạt vào tim phổi gian, rốt cuộc làm nàng mặt hiện lên vài phần ngọt ngào tươi cười. Hai người ăn nấm tuyết trứng nải canh, lại cùng nhau nói chút lời nói, bất chi bất giác thời gian đã qua đi. Đương nha hoàng lại đây bẩm báo về Huyên khi trở về, Vệ Châu thiếu chút nữa nhảy lên. Nhìn đến ăn mặc vũ cấm quân huyền màu đen kính trang Vệ Châu đi vào tới, cặp mắt kia như đao phong lợi kiếm đảo qua tới khi, Vệ Châu cảm thấy chính mình trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Nàng tổng cảm thấy Vệ Huyên không thích chính mình, thậm chí đối nàng có loại nhàn nhạt sát ý, phản phất một cái không cẩn thận, hắn liền sẽ tàn nhẫn mà vặn gãy chính mình cổ giống nhau. Cũng bởi vì loại cảm giác này quá mức khủng bố, nàng vẫn luôn không dám cùng hắn cùng xuất hiện một chỗ, hận không thể trốn hắn rất xa. Nàng trong lòng có chút hối hận, không nên ham nơi này ấm áp thoải mái, liền quên mất người này tồn tại. Vệ Châu cùng Vệ Huyên là chưa xa năm đời đường huynh muội, thật không có như vậy nhiều kiêng dè, chỉ là lúc này Vệ Châu ra đầu tê dại, hận không thể trực tiếp rời đi, không khỏi có chút chân tay co cống. Ngươi đã về rồi. A Uyển Triều hắn cười nói, hôm nay Châu Nhi khó được lại đây bồi ta trò chuyện. Vệ Huyên nhàn nhạt mà lên tiếng, lại nhìn rũ đầu tiểu cô nương liếc mắt một cái, cất bước vào nội thất. Vệ Châu thấy Vệ Huyên rời đi sau, chạy nhanh nói, biểu tỷ, ta đi về trước, ngày khác lại đến tìm ngươi. Nói như vậy, nàng trong lòng lại có chút thấp thỏm, quyết định về sau vẫn là thiếu tới nơi này đi. A Uyển biết nàng đối Vệ Huyên sợ hãi, cũng không lưu nàng, làm người cho nàng trang trắc trong cung thưởng điểm tâm, liền làm Thanh Nhã đưa nàng đi ra ngoài. Chờ tiễn đi Vệ Châu sau, A Uyển vào nội thất, nhìn thấy Vệ Huyên đã thay đổi thân màu đỏ sẫm tơ lụa áo suông, lười biếng mà ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, thấy nàng tiến vào khi, không chút để ý mà nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp nghiêng người, phản phất không muốn nhìn đến nàng giống nhau. A Uyển không cấm một nhạc, ngồi vào hắn bên người vị trí, đem một cái nàng riêng, làm người làm đồ lười biếng ôm gối túm đến trong lòng ngực, cùng hắn nói, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Không có việc gì liền đã trở lại? Không cao hứng à? Ân, vì cái gì? Không thích bọn họ, đại ngụy quân tử, trung gian gian xảo, tiểu nhân tâm nhãn nhiều. Hắn đọc miệng địa điểm bình về quân huynh mùi mấy cái. Ngụy quân tử là chỉ về quân, gian xảo là chỉ về hữu, tâm nhãn nhiều là chỉ về Châu sao? A Uyển trong lòng cân nhắc, ngoài miệng lại nói, ngươi miệng thật là xấu, nào? Có ngươi nói được như vậy bất kham. Vệ quân là cái chân quân tử, vệ hổ cùng Châu Nhi bất quá là không nương che trở, không nhiều lắm chút tâm nhãn, sợ sớm đã bị người hại chết. Vệ Huyên không cho là đúng, tiếp tục nghiêng người không lý nặng. Sơn không phải nặng, đành phải chính mình đi liền sơn. A Uyển bò đến hắn phía sau, ôm hắn eo, cười nói, bất quá bọn họ như thế nào, xác thật cùng chúng ta không quan hệ, rốt cuộc mọi người có mọi người sinh hoạt. Vệ Huyên sắc mặt khá hơn, trong lòng minh bạch nàng nói không sai, hiện tại trừ bỏ Khang Nghi trưởng công chúa cùng đã qua đời Tĩnh Nam quận Vương Phi Tịnh Nghĩa, A Uyển cùng về quân huynh mùi mấy cái xác thật không có gì quá lớn giao thoa, dù sao các có các sinh hoạt, cũng chỗ không đến một khối đi. Chỉ là nhìn đến Vệ Châu dựa vào A Uyển bên người cười nói yến yến, trong lòng vẫn là có chút để ý Vệ Châu đời trước hành động, không nói đưa than ngày tuyết, lại cũng không nên bỏ đá xuống giếng. Ta không thích bọn họ, về sau cách bọn họ xa một chút. Vệ Huyên nói, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, Tĩnh Nam quận Vương Phủ cùng chúng ta lập trường bất đồng. Như thế nào bất đồng? A Uyển hỏi. Vệ Huyên đôi mắt xoay chuyển, nói, Tĩnh Nam quận Vương gần nhất lén cùng mấy cái hoàng tử liên tiếp tiếp xúc, cho rằng mỗi người đều là đồ ngốc sao. Hiện tại hoàng thượng toàn tâm toàn ý chú ý phía Bắc chiến sự, lười đến phản ứng hắn, nếu là làm hoàng thượng nhàn rỗi, đến lúc đó không thiếu được muốn ăn liên lụy. A Uyển nghe xong, trong lòng nhịn không được thở dài, thật sự không biết như thế nào đánh giá Tĩnh Nam quận Vương hảo. Được rồi, không nói bọn họ. Vệ Huyên rời đi đề tài, mau ăn Tết, chờ khai xuân, sợ phía Bắc nơi đó chiến sự lại muốn khởi. Đến lúc đó, hắn do dự một lát, cúi đầu nhìn A Uyển trắng nõn khuôn mặt, trung quy không nói cái gì nữa, chỉ là lặng lặng mà ôm nàng. Hai người cùng nhau nằm ở trên giường đất, chia sẻ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Tới rồi tháng chạp 26 ngày, trong cung phong bút, các nha bồ cũng phong ấn, ăn Tết hơi thở càng đậm. Tuy rằng năm nay mùa đông phía Bắc có chiến sự, nhưng là đối với trong kinh thành bá tánh tới nói, những cái đó sự tình cùng bọn họ quá mức xa xôi, nên ăn Tết vẫn là muốn ăn Tết, nên làm đồ vật vẫn là muốn làm, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ thập phần vui mừng. Cùng những cái đó chỉ quan tâm chính mình sinh hoạt bá tánh so sánh với, đã chịu văn đức để ảnh hưởng, công khanh quý tộc cập đại thần lại thu liễm rất nhiều, không dám như thế nào ầm ĩ hành sự, cũng thập phần điều thấp. 30 ngày ấy, Thùy Vương phủ toàn bộ chủ tử đều tiến cung cùng yến. Cung yến vẫn như cũ bãi ở Giao Thái Điện, nhưng là Văn Đức Đế thần sắc nhàn nhạt, khiến cho cái này hoàng gia đêm giao thừa yến ăn đến cực kỳ khổ bức, không ai dám lớn tiếng ầm ĩ. So năm trước thiếu rất nhiều cười vui, liền đã sẽ đi có thể nói hoàng trưởng tôn ra tới bán manh đều chỉ là đậu đến hoàng đế nhiều vài phần dáng cười, liền không có mặt khác. A Uyển vẫn như cũ như năm trước không có chạm vào bữa tiệc đồ ăn, trộm ở trong điện ngắm liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng nơi xa tỉnh Nam quận vương chỗ ngồi nơi đó Mạc Phỉ trong lại ánh mắt, duỗi tay liền ở Vệ Huyên bên hông khắp một chút. Vệ Huyên cơ bắp hơi banh, trên mặt lại vô dị sắc, chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái, tựa ở rọ hỏi nàng làm cái gì. A Uyển cũng thật bình tĩnh mà ngồi, ánh mắt lại xem qua đi, liền thấy Mạc Phỉ đã thu hồi ánh mắt, vũ đầu ngồi ở Vệ Quân bên người. Vệ Quân đang cúi đầu cùng nàng nói chuyện, thoạt nhìn không khí cũng không tệ lắm, làm nàng nhịn không được chớp hạ đôi mắt. Có lẽ này hai người kết làm vợ chồng, kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Cung yến liền ở một mảnh đê mê không khí trung kết thúc. Sau đó là đầu năm một bận rộn chiều hạ cập cung yến qua đi, đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ thăm nhạc phụ nhạc mẫu, đầu năm tam bắt đầu là các loại tiệc rượu diễn nhạc, vẫn luôn náo nhiệt đến nguyên tiêu. Qua nguyên tiêu, này năm cũng coi như là kết thúc, A Uyển rốt cuộc có thể nhẹ nhàng mà ngủ cái lười giác. Chỉ là, còn chưa ra tháng riêng, chiều hội, Văn Đức Đế đương trường khâm điểm Vệ Huyên vì trước phong quan, đem hắn phái hướng phía bắc quân sự pháo đài chi nhất Minh Thủy Thành. Thánh chỉ vừa ra, cả chiều toàn kinh. Chương 172 tháng riêng đế, dưới bầu trời nổi lên kéo dài mưa phùn. Cái này mùa xuân tới thật kịp thời, thường có mưa xuân kéo dài mà xuống, đem thế giới yên nhụm thành một mảnh mông lung mưa bụi sắc, phố lớn ngõ nhỏ đường đá xanh trên mặt, luôn là ướt rầm về một mảnh. Trên đường người đi đường không phải chống dù giấy, đó là khoác áo tơi, đạp trên mặt đất giọt nước mà qua, cấp đi ra ngoài mang đến một chút không tiện. Thật là chán ghét, đã hạ như vậy nhiều ngày, cũng không biết khi nào có thể đình. Đi theo lão người gác cổng thủ về tiểu tử không cao hứng địa đạo. Lão người gác cổng chính hút thuốc lá sợi, sau khi nghe xong chụp hắn một cái tát, tiểu tử ngươi biết cái gì? Mưa xuân quý như du, những cái đó dựa thiên ăn cơm bá. Tánh không biết có bao nhiêu cao hứng, mưa xuân tới kịp thời, năm nay chúng ta vương phủ thôn trang cũng sẽ có một cái hảo thu hoạch, thôn trang có tiền đồ, chúng ta cũng mới sẽ không đói. Nhìn kia kéo dài mưa xuân, lão người gác cổng cười đến trên mặt nếp nhăn khắc sâu rất nhiều. Đang nói, đột nhiên môn bị người gõ vang lên, thật mau liền biết là vương gia đã trở lại, lão người gác cổng chạy nhanh làm người đi thông chi quản gia. Tiếng vó ngựa ở trước cửa dừng lại, sau đó đó là ăn mặc áo tơi Thụy Vương cùng vài tên thị vệ xoay người xuống ngựa. Thụy Vương đi nhanh mà đi vào tới, thần sắc lạnh lùng, xem đến ven đường hạ nhân đều bị kinh hãi, hơi thở cũng thu liễm vài phần. Ở quản gia chào đón khi, Thụy Vương lạnh mặt nói, thế tử đâu? Thế tử còn chưa trở về. Thụy Vương sắc mặt lại khó coi vài phần. Hôm nay buổi trưa, hắn ở Tây Giao Doanh liền nghe nói hoàng đế ở hôm nay triều hội khi đột nhiên hạ chỉ đem trưởng tử phái hướng Minh Thủy Thành, cả kinh trực tiếp tiến cung muốn đi. Hỏi cái minh bạch. Tiến cung trên đường, hắn trong lòng lặp lại mà cân nhắc, muốn biết hoàng thượng vì sao sẽ hạ như vậy ý chỉ, rốt cuộc là cái gì dụng ý. Tuy rằng hắn biết nhi tử 13 tuổi khi liền ở trong tối giúp hoàng thượng làm việc, nhưng là nếu nói đêm hắn phái hướng biên thùy quân sự trọng địa kháng địch, lấy hắn tuổi tác là trăm triệu không được. Không có kinh nghiệm, không có tư lịch, đem hắn phái đi nơi đó, nếu là vô pháp phục chúng, không phải cái chê cười sao. Về Huyên năm nay mới 17 tuổi, từ nhỏ ở kinh thành loại này cẩm tú hương trung lớn lên, chưa kinh lịch quá chiến sự, không có bất luận cái gì tác chiến kinh nghiệm, Thụy Vương nhưng không cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại, đọc mấy quyển binh pháp là có thể thắng đến quá những cái đó lão binh, thậm chí không cho rằng hắn đủ để đảm đương khởi thủ thành kháng địch trọng trách. Năm xưa hắn từng ở Tây Bắc tham quá chiến, đối đám kia phương Bắc thảo nguyên kỵ binh cường hãn nhiều ít có chút hiểu biết, thật sự là không muốn làm nhi tử qua bên kia, chỉ là chờ hắn tiến cung khi. Tuy rằng hoàng thượng tiếp kiến rồi hắn, lại không tiếc hắn nói, cũng chưa từng thay đổi thanh ý, làm Thụy Vương trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Hoàng thượng tuy rằng không có nói rõ, nhưng thái độ lại thập phần cường thế, thánh chỉ nếu đã hạ, là sẽ không thay đổi thanh ý, Vệ Huyên là đi định Minh Thủy Thành. Hoàng thượng nơi này không thể thực hiện được, Thụy Vương đành phải đi tìm nhi tự hỏi cái rõ ràng, nhưng ai biết nguyên. Bản hôm nay hắn hẳn là ở trong cung thường trực, lại ở tiếp chỉ sau, được hoàng thượng cho phép, trực tiếp rời đi hoàng cung, chẳng biết đi đâu. Nếu là thế tử trở về, làm hắn tới Minh Cảnh Hiên một chuyến. Thụy Vương giao đại nói, một bên đem trên người áo tơi cởi xuống, một bên hướng Minh Cảnh Hiên mà đi. quản gia vội tiếp nhận kia bị mưa xuân ướt nhẹp áo tơi, trong lòng biết kia Minh Cảnh Hiên ở trong vương phủ một vị mưu sĩ Vương tiên sinh, vương ra một hồi tới liền đi Minh Cảnh Hiên, hẳn là đi tìm mưu sĩ thương lượng hôm nay chiều hội khi sự tình đi. Hôm nay chiều hội thánh chỉ một chút, không đến nửa ngày thời gian, chuyện này liền truyền khắp kinh thành, nên biết đến người đều đã biết, sau đó không chỉ có là Uy Viễn Hầu phủ đuổi rồi người tới dò hỏi, còn có hai cái công chúa phủ cập một ít cùng Thùy Vương ngày thường giao hảo hôn quý triều thần chờ đều phát đánh người lại đây dò hỏi. Quản gia đối này cũng thật bất đắc dĩ, các nữ quyến đều dẫn đi vương phi chỗ đó, mặt khác quản sự hoặc vài vị đại nhân còn phải chính mình ra mặt tới, thiếu chút nữa có chút kháng không được. Quản gia cũng không rõ hoàng thượng như thế nào, một bên quan sát sắc mặt của hắn, một bên nói, thế tử, vương ra làm ngài trở về liền đi Minh Cảnh Hiên. Về huyên chính mại hướng Tùy Phong viện bước chân hơi đốn, nghĩ nghĩ, liền quyết định hướng Minh Cảnh Hiên đi một chuyến. Quản gia trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, so với vương ra khi trở về khó coi sắc mặt, thế tử thần sắc còn xem như bình đạm, tuy rằng cùng bình thường giống nhau thoạt nhìn lãnh đạm trung mang chút lệ khí, lại so với vương ra thần sắc khá hơn nhiều. Tới rồi, trạng vạn khi, vũ nhỏ rất nhiều, biến thành như lông tơ mưa phùn, bất quá quản gia vẫn là cẩn thận phát hiện về huyên quần áo vạt áo ướt một khối, trên chân giày dính bùn tí, trong lòng như suy tư gì, cảm thấy thế tử ra hôm nay nếu không ở trong cung, đó là ra khỏi thành. Về huyên đi nhanh hướng Minh Cảnh Hiên bước vào, Lộ Bình làm hết phần sự mà cho hắn bung dù, nhưng vẫn là làm theo gió bay tới mưa phùn rơi xuống tóc của hắn thường, giống điểm điểm bạch xương đường, đem hắn búi tóc giác. Biên phát làm ướt, hơi hơi có chút cuốn khúc mà dính ở trắng nõn khuôn mặt thượng, càng sấn đến cặp mắt kia đen bóng đến kinh người. Đi vào Minh Cảnh Hiên sau, Lộ Bình liền ngừng bước, cùng vương ra gã sai vặt cùng nhau đứng ở hành lang hạ chờ. Về huyên vào Minh Cảnh Hiên thư phòng, thấy phụ thân cùng vương phủ mưu sĩ Vương Hòe tương đối mà ngồi, trên bàn bày biện một cái bàn cờ, hắc bạch quân cờ tung hoành, mặt trên bạch tự hiển nhiên đã lâm vào tử cục. Ngươi đã về rồi, Thùy Vương ý bảo, hắn ngồi vào bên cạnh ghế thái sư. Về huyên thông thả ung dung mà ngồi xuống, đại Minh Cảnh Hiên hầu hạ gã sai vặt phụng tới sạch sẽ khăn nóng tử, lau khô trên mặt vệt nước, sau đó bưng lên một chén trà nóng nhấp khẩu, dương mắt nhìn về phía hai người, không biết phụ vương kêu ta tới có chuyện gì. Thùy Vương xem hắn một bộ không sao cả bộ dáng, tức giận đến liền tưởng sao khởi trên bàn chung trà tạp qua đi, vẫn là Vương Hòe sớm có chuẩn bị, đem những cái đó chung trà chờ vật đều dịch tới rồi. Một khác bên, làm Thùy Vương chỉ có thể vỗ cái bàn mắng vài câu. Thẳng đến mắng xong, phát tiết trong lòng buồn bực sâu, Phương hỏi chính sự, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào trước đó một chút tin tức cũng không có để lộ ra tới? Bổn vương cũng không tin hoàng thượng là nhất thời tâm huyết dân chào đã đi xuống như vậy ý chỉ, đem ngươi phái hướng Minh Thủy Thành. Thùy Vương trầm giọng hỏi, về huyên vũ xuống mí mắt, chậm rãi uống trà, nói, Nga, việc này a kỳ thật năm trước, hoàng bá phụ hẳn là liền có ý tưởng. Có một hồi ta đương trị khi, hắn hỏi ta, còn có nhớ hay không ta khi còn nhỏ cùng lời hắn nói. Ta nói nhớ rõ, đãi ta sau khi lớn lên, phải vì hoàng bá phụ chấn thủ biên cảnh, giải hoàng bá phụ chi ưu. Vì thế hoàng bá phụ nói, Minh Thủy Thành liền giao cho ta. Thùy Vương, Vương Hòe, quả thực là trò đùa giống nhau, nghe được Thùy Vương sắc mặt xanh mét, hận không thể tiến cung bẻ ra vị kia hoàng đế huynh trưởng đầu nhìn một cái bên trong chính là, thứ gì? Nào có người đem tiểu hài tử nói thật sự, liền như vậy quyết định phái hướng Minh Thủy Thành trước phong quan người được chọn. Bọn họ đều biết phương Bắc chiến sự đã khởi, phương Bắc thảo nguyên kỵ binh một chốc một lát là sẽ không bỏ qua, lần này chiến tranh không biết sẽ kéo dài bao lâu, bởi vì năm trước mùa đông chiến sự thất lợi, cho nên hoàng đế có tâm muốn một lần nữa phái người qua đi, nguyên bản Thủy Vương cho rằng chính mình sẽ bị phái đi Tây Bắc, nhưng ai biết hắn không bị phái đi, nhưng thật ra nhi tử bị phái hướng ra lăng quan lấy Bắc Minh Thủy Thành. Này vừa đi, chỉ sợ chiến sự chưa bình là sẽ không đã trở lại, còn không biết vừa đi mấy năm lại sẽ phát sinh sự tình gì. Thùy Vương trong lòng đã lo lắng, lại bất đắc dĩ, thậm chí muốn đem Hùng Nhi tử đánh một đốn, làm hắn khi còn nhỏ hùng, thế nhưng làm cho hoàng đế mặt ba hoa chích chòe. Về huyên nhìn mắt phụ thân biến ảo không ngừng sắc mặt, còn có Vương Hòe chậm ngâm bộ dáng, đem trong tay lạnh lùng trà một ngậm uống cạn, nói, phụ vương, hoàng bá phụ ta nửa tháng sau xuất phát. Nếu là không có việc gì, ta về trước Tùy Phong viện. Thùy Vương còn có rất nhiều không rõ địa phương, nhưng là xem hắn đuôi tóc cùng vạt áo đều ướt, chỉ phải vẫy vẫy tay, làm hắn đi về trước. Trừ Vệ Huyên rời đi, Thùy Vương tiếp tục cùng mưu sĩ thương lượng lên. Vệ Huyên đón nghiêng phong mưa phùn, về tới Tùy Phong viện. Tùy Phong viện, nha hoàn các bà tử các tư này chức, an tĩnh mà không tiếng động. Chính phòng, trên bàn điểm trắng sừng dê đèn cung đình, A Uyển ngồi ở dưới đèn phùng một kiện lông cao áo choàng, oánh oánh ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, nhu mỹ sườn mặt, hơi thở bình thản an tĩnh, ở như vậy mưa xuân chi già trung, ngóng nhìn như vậy an tĩnh nàng, đêm đấy lòng sở hữu ồn ào náo động bụi bặm vỗ đi, chỉ còn lại có một loại an bình bình thản. Vệ Huyên ngẩn ra một lát, cơ hồ không dám tiến lên đi phá hư như vậy yên tĩnh. Thẳng đến A Uyển ngẩng đầu vọng lại đây, cặp kia ở ánh đèn trung có vẻ đen nhánh như thần tinh đôi mắt có thứ gì hơi hơi thoảng qua, giống như gợn sóng tầng tầng đẩy ra, đáng tới rồi hắn ngực, làm hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại lại toan lại mềm cảm xúc, đôi mắt đều có chút nóng lên. A Uyển, hắn thanh âm có chút khàn khàn, cũng không biết có phải hay không bên ngoài bận rộn một ngày mỏi mệt, vẫn là bị mặt khác đồ vật ảnh hưởng. A Uyển buông trong tay làm một nửa lông cáo áo choàng, cũng không cho nha hoàng cho chính mình xuyên giày, mà là ước lượng chân. Lê Thường giày đứng lên, chiều hắn cười nói, ngươi đã về rồi, chính là dùng bữa. Vệ Huyên cũng chiều nàng cười một cái, không có. Sau khi nghe xong, A Uyển liền nhường Đường Vân đi truyền thiện, làm hắn đi tịnh phòng thay cho trên người quần áo ướt. Vệ Huyên lôi kéo tay nàng, nhìn kỹ nàng sắc mặt, ngươi giúp ta đổi. A Uyển nhìn hắn một cái, đi theo vào tịnh phòng, chờ bị hắn động tay động chân thời điểm, như thường lui tới như vậy không khách khí mà một cái tát đánh. Vệ Huyên ngược lại, cười đến thật thoải mái. Chỉ là ở dùng bữa thời điểm, Vệ Huyên lại có chút trầm mặc, ánh mắt vẫn luôn ở trên mặt nàng chuyển. A Uyển chỉ đương không biết, như thường lui tới vì hắn gấp hắn thích ăn thịt kho tàu sư tử đầu, sau đó thúc giục hắn nhanh lên ăn cơm. Thiền sau, A Uyển tiếp tục cầm kia kiện làm một nửa lông cáo đấu bồng phấn đấu. Vệ Huyên lôi kéo nhìn một chút, buông bực nói, đều mùa xuân, ngươi như thế nào còn làm loại đồ vật này, nên làm xuân sam mới đúng. Sau đó cợt nhã mà ai lại đây, ở trên mặt nàng hôn vài cái, dùng một loại gần như làm nũng ngữ khi nói, còn có ta xuân sam, xuân vớ, áo lót quần lót linh tinh, ngươi cũng cho ta làm vài món đi. A Uyển cười nói, ta gần nhất cùng Cẩn Mùi Mùi học tập theo thùa, cái này lông cáo áo choàng là lấy tới thí thủy, đâu thèm hắn là khi nào. Đến nỗi những cái đó xuân sam, có kim chỉ phòng người cho ngươi làm, ta liền không dính tay. A Uyển không nói chính là, Vệ Huyên là muốn ra cửa gặp người, mặc quần áo trang điểm phương diện cực kỳ bắt bẻ, chính mình làm gì đó thật sự so ra kém chuyên môn tú nương, vẫn là đừng mất mặt xấu hổ, chính mình cho hắn làm một ít mặc ở bên trong bên người quần áo là được. Trở tới rồi giờ đi ngủ, A Uyển như thường lui tới rửa mặt qua đi, liền lên giường. Vệ Huyên cũng đi theo nằm xuống, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ấm áp bàn tay to thói quen tính mà vỗ về nàng eo bối đường cong. Đây là một loại không mang theo bất luận cái gì ôm nhu động tác, như vậy có thể làm hắn có thể nắm giữ nàng có phải hay không gầy linh tinh. Tuy rằng A Uyển mỗi lần đều sẽ nói là hắn ảo giác, nhưng Vệ Huyên vẫn như cũ làm không biết mệt, cố chấp mà dùng loại này động tác tới cảm giác nàng béo gầy. Hai người an tĩnh mà nằm một lát, Vệ Huyên rốt cuộc mở miệng, A Uyển, ngươi hôm nay hẳn là nghe được tin tức đi. A Uyển thanh âm thật bình tĩnh, ngươi nói cái gì tin tức? Nay sẽ khi thánh chỉ, hoàng thượng phái ta đi Minh Thủy Thành. Vệ Huyên thanh âm có chút áp lực, tự hồ rất sợ nàng phản ứng. A Uyển không nói gì. Vệ Huyên càng bất an, theo bản năng mà buộc chặt cánh tay, đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Buông ra điểm, rất đau. A Uyển thanh âm có chút buồn. Vệ Huyên thoáng thả lỏng chút lực đạo, nhưng vẫn lấy một loại làm nàng vô pháp tránh thoát lực đạo, đem nàng ấn ở trong ngực, hai người thân thể mật mật địa dán sát, hắn mặt dán ở nàng trên má, hai người hơi thở giao truyền ở bên nhau. A Uyển, đừng kêu. A Uyển rủi tay đáp ở hắn trên eo, thanh âm bình tĩnh, ta đã sớm biết ngươi sẽ đi lên con đường này, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Không chỉ có không ngoài ý muốn, thậm chí thật bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Từ trước bùa màng thân khi, nàng liền từ Vệ Huyên đôi câu vài lời suy đoán ra phía Bắc sớm hay muộn sẽ tái khởi chiến sự, sau đó là Vệ Huyên ngầm một ít hành động, còn có kia phó đại hạ lãnh thổ quốc gia dư đồ, đều bị ở nói cho nàng, hắn giả tâm cập quyết định. Cho nên, đương biết được hoàng đế phong Vệ Huyên vì trước phong quan, phái hướng mình Thủy Thành khi, A Uyển một chút đều không kỳ quái, trong lòng cũng thật bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Nàng trong lòng lại không thoải mái, lại khổ sở, lại không tha, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, phương hóa thành giờ phút này bình tĩnh. Vệ Huyên lại nhịn không được ôm chặt nàng, phổng nàng mặt, hôn môi nàng mặt. A Uyển, ta không biết sẽ đi bao lâu, cho nên, ngươi cùng ta cùng đi đi. A Uyển giật mình mà nhìn hắn. Nàng vẫn luôn cho rằng Vệ Huyên giống như thời đại này nam nhân giống nhau, có làm nam nhân giả tâm, hướng tới xa trường chinh chiến, kiến công lập nghiệp. Chỉ cần bên kia chiến sự khởi, hắn tất nhiên muốn đi, lại không nghĩ rằng hắn thế nhân tồn tâm, như thế nhi nữ tình trường, muốn làm đi theo. Ta, ta luyến tiếc ngươi, ta không nghĩ làm ngươi ở ta nhìn không tới địa phương. Hắn thanh âm rất thấp, ta nỗ lực lâu như vậy, làm như vậy nhiều an bài, chính là vì vô luận ta đi nơi nào, ngươi có thể đi theo tả hữu, làm ngươi vô luận ở nơi nào, đều có thể làm ngươi quá đến càng tốt. A Uyển có thể cảm giác được hắn dồn dập trong giọng nói một loại mạc danh bất an cập cảm khái, trong lúc nhất thời không có ra tiếng. Chương 173 ngày hôm sau, về huyên vẫn như cũ là trời chưa sáng liền ra cửa. Trước khi rời đi, hắn đứng ở trước giường, nhìn xuống A Uyển hờ khép trong ổ chăn ngủ nhang, khuôn mặt bởi vì buồn ngủ mà đỏ bừng, sau ban ngày khi nhiều chút khỏe mạnh hương vị, xem đến hắn trong lòng cũng có vài phần cao hứng. Chỉ là này phần cao hứng đảo mắt liền không có. Hắn ngồi vào mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng mặt mày, mày không cấm ninh lên, trên mặt xẹt qua mấy phần mâu thuẫn. Hắn nhìn chăm chú nàng ngủ nhang, ngồi thật lâu, mới vừa rồi rời đi. A Uyển như thường lui tới giống nhau canh giờ tỉnh lại, giữa mặt trải đầu qua đi, dùng quá đồ ăn sáng, liền cùng Thùy Vương Phi cùng nhau tiến cung cho Thái Hậu thịnh an. Tuy nói Thái Hậu tinh thần không quá ổn định, về huyên vài lần ý bảo nàng, nếu là không có việc gì đừng tiến cung, liền tính là tiến cung cho Thái Hậu thịnh an, cũng muốn chọn có Thái Tử Phi ở đây thời điểm. Nhưng A Uyển nơi nào có thể thật sự chỉ lo chính mình. May mắn còn có Thùy Vương Phi yêu cầu đúng hạn tiến cung cho Thái Hậu thịnh an. A Uyển này làm cháu dâu, chỉ cần đi theo bà phía sau không ra sai lầm là được, không quá yêu cầu hướng Thái Hậu trước mặt thấu. Hôm nay Thái Hậu lời nói đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt lải nhải, nguyên nhân đồng dạng là gia ở hôm qua kia nói thánh chỉ thượng. Hiện nay tất cả mọi người biết về huyên bị hoàng thượng nhâm mệnh Minh Thủy Thành trước phong quan đem đi trước Minh Thủy Thành, mọi người phản ứng khác nhau, bất quá rất nhiều đều giống Thủy Vương giống nhau, không quá xem trọng về huyên. Cũng không trách bọn họ không xem trọng về huyên, ai làm về huyên từ nhỏ đến lớn chính là cái có thể gây hòa hùng hại tử, đánh nhau ẩu đả việc là chuyện thường ngày, liên quan thị vệ đi tập đương triều các lão ra sự tình cũng làm được, vô pháp vô thiên. Tại thế nhân trong mắt, hắn cả gan làm loạn, quả thực chính là cái không lao động gì ăn chơi trác táng, kéo đến chiến trường đi lưu một vòng, sợ chân đều phải mềm trở về. Như vậy cái ăn chơi trác táng, cho dù năm trước thu vây thượng ra nổi bật, chính là cũng chỉ là ở cưỡi ngựa bắn cung phương diện xuất sắc thôi, hành quân đánh giặc việc nhưng không chỉ là xem ngươi cưỡi ngựa bắn cung công phu, nào có như vậy dễ dàng là có thể thường chiến trường. Nếu không có đều biết văn đức đế sủng ái về huyên, bằng không đoàn, ngươi đều cảm thấy hoàng đế đây là muốn cho về huyên đi chịu chết. Thái hậu tự nhiên cũng biết về huyên nửa tháng sau sắp sửa xuất chinh sự tình, tuy rằng văn đức đế đêm qua cũng riêng lại đây cùng nàng nói thuận tiện trấn an nàng tâm, nhưng là lão nhân ra trong lòng sao có thể bởi vậy mà an tâm. Cho nên hôm nay ở hoàng hậu, Thái tử Phi cùng Thùy Vương Phi đều ở thời điểm, liền lôi kéo mọi người cùng nhau lại nhảy. A Uyển ngồi ở cuối cùng đầu, lôi kéo hoàng trưởng tôn tay nhỏ, cùng hắn cùng nhau chơi khởi ngón tay trò chơi. Hoàng trưởng tôn là cái có thể định được hài tử, tuy rằng mới 2 tuổi, nhưng nếu là đại nhân có việc, hắn sẽ thực hiểu chuyện mà bồi ngồi ở một bên, cũng không giống mặt khác hài tử giống nhau, ngồi một lát liền định không được muốn làm ầm ĩ. A Uyển cảm thấy hoàng trưởng tôn như thế ngoan ngoãn nghe lời, hẳn là bị Mạnh Vân ảnh hưởng. Thái hậu dông dài thật lâu, A Uyển cẩn thận quan sát hạ, phát hiện Thái hậu lúc này thần sắc thanh minh, nghĩ đến là này mấy tháng qua, về huyên nỗ lực không uổng phí. Có vẻ huyên thường xuyên chấn an Thái hậu cảm xúc, phương làm bệnh tình của nàng cũng không có tăng thêm. Chỉ là nếu về huyên xuất chinh sâu, không ở trong kinh, cũng không biết sẽ là cái như thế nào tình cảnh. Chờ Thái hậu mệt mỏi, mọi người phương cáo từ rời đi. A Uyển cùng Thùy Vương Phi nói một tiếng, liên cùng Mạnh Vân cùng nhau nắm hoàng trưởng tôn tay đi đông cung. Chờ cung nữ đều thượng trà bánh sau, Mạnh Vân phất tay làm cung nữ đều lui ra. Chỉ trừ Hạ Thường một người ở bên hầu hạ. Huyên đệ muốn xuất chinh, ngươi nghĩ như thế nào? Mạnh Vân cũng không dông dài hoặc đi loanh quanh, trực tiếp hỏi. A Uyển chiều nàng cười một cái, sau đó nói, tự nhiên là xuất giá tòng phu. Mạnh Vân ngô một tiếng, liền không hỏi lại, bưng cung nữ trình lên tới hoa hồng thanh lộ chậm rãi uống lên. A Uyển từ tay áo cầm một cái theo vịt đô nang túi tiền đầu hoàng trưởng tôn, hào nhi, có thích hay không vịt vịt? Thích hoàng trưởng tôn vương trắng. Nón tay liền phải đi đoạt lấy, ở A Uyển đột nhiên rủi cao tay khi, phát cái không. Hắn cũng không giận, liền bổ nhào vào A Uyển trên người, tiểu thân mình giống chèo đèo vượt núi giống nhau, hướng nàng đầu gối bò đi, lăn đến A Uyển trong lòng ngực, lôi kéo tay nàng xuống dưới, hai con mắt đều bị kia chỉ theo vàng óng ánh màu sắc vịt đô nang túi tiền cấp hấp dẫn. Cũng không biết có phải hay không ở hoàng trưởng tôn còn sẽ không nói khởi, A Uyển liền thích dùng theo vịt đô nang túi tiền tới đầu. hắn khiến cho hoàng trưởng tôn đối theo có việc đô nan túi tiền tình hữu độc trung, mỗi lần A Huyển nếu là lấy ra tới, nhất định muốn cướp, liền ái cùng A Huyển cùng nhau cướp ngoạn nhi, ngươi đoạt ta truy, vui cười thành một mảnh, một lớn một nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng. Cũng chỉ có lúc này, hoàng trưởng tôn là nhất hoạt bát thời điểm. Mạnh Vân nhìn nhi tử cùng A Huyển chơi đùa lên, đôi mắt lướt qua ý cười, sau đó lại liễm xuống dưới, đem uống lên mấy khẩu hoa hồng thanh lộ buông, dùng khăn che lại miệng. Cũng không biết gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, luôn là không thể hiểu được mà có nôn khan cảm giác, ăn cái gì đều không hương, buổi tối luôn là dễ dàng bừng tỉnh, vì thế đồng dạng đem cùng chung chăn gối thái tử bừng tỉnh vài lần, làm nàng thập phần xin lỗi, lại khống chế không được thân thể phản ứng. Chỉ là thái y tới thỉnh mạch, lại vô cái gì dị thường, có lẽ chỉ là không có ngủ hảo. Mạnh Vân nhịn không được đem tay phúc ở bình thẳng bụng thượng, như suy tư gì. Cuối cùng a Huyển hư lung lay hạ, làm hoàng trưởng tôn bổ nhào vào trong lòng ngực thuận thế làm hắn đoạt đi rồi túi tiền sau, phương nắm hắn tay trở lại trong điện ngồi, một lớn một nhỏ hai cái khuôn mặt đều là đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn liền khả quan. Hạ Thường tự mình bưng thủy hầu hạ hai người tịnh mặt, cười đối A Huyển nói, mỗi lần thế tử phi tới nơi này, hoàng trưởng tôn điện hạ luôn là đặc biệt hoạt bát, nói đến, thế tử phi thật dễ dàng được đến bọn nhỏ yêu thích đâu. Nói, nàng nhìn không, được che miệng cười. A Huyển bày súng tay, Hạ Thường tỷ tỷ ngươi mau đừng nói như vậy, làm ta đều ngượng ngùng, không hiểu rõ người còn tưởng rằng ta không lớn lên, tổng giống cái tiểu hài tử giống nhau thích chơi đùa đâu. Hạ Thường cong môi cười, biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ. Ở nàng xem ra, hài tử là trên thế giới sạch sẽ nhất, mẫn cảm nhất tồn tại, cũng dễ dàng nhất cảm giác được nhân loại thiện ác, nàng cảm thấy hoàng trưởng tôn như thế thích A Huyển, định là A Huyển tâm linh trong vắt, không mang theo bất luận cái gì ác ý cập mục đích, mới có thể như thế thoải mái cười to. Ở Đông Cung đãi chút thời gian, mắt thấy buổi trưa buông xuống, A Huyển bị Mạnh Vân để lại đốn cơm trưa, phương đứng dậy rời đi. Trở lại Thùy Vương Phủ, A Huyển mới vừa hồi Tùy Phong Viện thay đổi thân xiêm y, chuẩn bị nghỉ cái ngủ trưa khi, liền nghe nói mẫu thân Khang Nghi trưởng công chúa qua phủ tới. A Huyển nghe xong, chạy nhanh đứng dậy, thay đổi quần áo liền hướng chính viện bước vào. Chờ nàng tới rồi, chính viện, liền thấy Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thùy Vương Phi chính trò chuyện với nhau thật vui. Hai nữ nhân tiến đến cùng nhau đàm luận năm nay kinh thành lưu hành thời trang mùa xuân cùng trang sức. Vệ Cẩn Bồi ngồi ở một bên, tuy rằng cấm không thượng lời nói, nhưng mỗi khi nghe được Khang Nghi trưởng công chúa nói lên quần áo trang sức phối hợp khi, hai mắt sáng lấp lánh, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. A Huyển cong môi cười, tiến lên chào hỏi. Được rồi, các ngươi hai mẹ con, tất nhiên có thể đã lời muốn nói, ta liền không lưu ngươi, ngày khác có rảnh, chúng ta lại hảo sinh tâm sự. Thùy Vương Phi tươi cười thân thiết mà cùng Khang Nghi trưởng công chúa nói. Khang Nghi trưởng công chúa cũng không chối từ, lên tiếng sau, phương cùng nữ nhi cùng nhau rời đi. Tới rồi Tùy Phong Viện, A Huyển tự mình cấp Khang Nghi trưởng công chúa phụng trà sau, phương hỏi, nương, ngày hôm nay như thế nào lại đây? Chính là có chuyện gì? Khang Nghi trưởng công chúa nhấp khẩu trà, thần sắc phức tạp mà nhìn nữ nhi, nói, ta nghe nói Huyên Nhi muốn xuất chinh sự tình. A Huyển không nghĩ tới công chúa nương hôm nay tới cửa tới là duyên vì việc này, bất quá thật mau mà, A Huyển liền minh bạch nàng ý tứ, tức khắc có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại ấm áp. Ân, thánh chỉ thường nói, nửa tháng sau, A Huyên liền phải xuất phát đi trước Minh Thủy Thành. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn nữ nhi giống như thường lui tới mỉm cười mặt, nhịn không được thở dài, nói, nghe nói lần này, phương bắt những cái đó mang tộc thế tới dào rạc. Chỉ sợ lần này chiến sự không biết phải trải qua nhiều ít thời gian, một chốc một lát là sẽ không kết thúc. Huyên Nhi lần này đi Minh Thủy Thành, nếu là có thể bảo vệ cho còn hảo, nếu là không thể, cảm thấy lời này không may mắn, vội dừng miệng, lại nói, Huyên Nhi còn trẻ, hắn tuy bị hoàng thượng phong trước phong quan, nhưng hành binh đánh giặc một chuyện, sợ là trong lúc nhất thời là tiếp xúc không đến, nhưng hắn là hoàng thượng phái đi, ở nơi đó đó là một loại kinh sợ. Hơn nữa đánh giặc sự tình, xưa nay cũng không phải một hai lần liền có kết quả, hắn lần này tiến đến Minh Thủy Thành, hẳn là muốn đóng tại nơi đó, không chừng muốn cái mấy năm mới có thể đạt trở lại. A Huyển nghe, nhớ tới tối hôm qua Vệ Huyên cùng nàng lời nói, Vệ Huyên trong lòng cũng biết chính mình lần này vừa đi, hẳn là sẽ đóng tại chỗ đó không biết mấy năm mới có thể trở về, cho nên mới sẽ muốn làm nàng tùy quân. Lấy Minh Thủy Thành tình huống, nếu Vệ Huyên thật muốn ở nơi đó đãi cái mấy năm, mang ra quyến tùy quân cũng là sử dụng, chẳng trách hắn sẽ phát lên mang nàng tiến đến tâm tư. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nói xong, lôi kéo nữ nhi tay, hai mắt nhìn thẳng nàng, hỏi, các ngươi nhưng có thương lượng hảo, đến lúc đó ra quyến cần phải tùy quân. công chúa nương vừa hỏi liền đã hỏi tới điểm thượng, làm A Huyển nhịn không được có chút mặt đỏ, trong lòng không biết nàng là cái gì ý tưởng, liền châm trước nói, A Huyên tối hôm qua sát, thật cùng ta nói rồi, muốn làm ta tùy quân đi trước. Khang Nghi trưởng công chúa ngơ ngẩn, thấy nàng không nói lời nào, A Huyển trong lòng càng huyền, nhịn không được kêu một tiếng, nương. Khang Nghi trưởng công chúa hoàng hồn, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, lại kéo nữ nhi mảnh khảnh tay cầm, hỏi, vậy ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? A Huyển chiều nàng cười một cái, nói, nếu có thể nói, ta tự nhiên là nguyện ý tùy quân. Nói, lại nghĩ tới tối hôm qua về Huyên ở nàng bên tai dùng khẽ rung thanh, âm nói những lời này đó, trong lòng không cấm có chút nhũn ra. Nàng biết, phu thê gian cảm tình nhất kinh không được thời gian khảo nghiệm, phu thê gian cũng kinh không được thời gian dài chia cách hai nơi, ở bên nhau là tốt nhất. Cho nên, nàng kỳ thật cũng không phản đối tùy hắn đi Minh Thủy Thành, cho dù nơi đó là một cái nghèo khổ rét lạnh biên thùy chi thành, so không được kinh thành phồn hoa giàu có, chính là chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, liền cũng là một loại sinh hoạt. Dù sao ở nơi nào, không phải sinh hoạt. Ở kinh thành bực này cẩm tú phú quý nơi cố nhiên hảo, nhưng ở biên cảnh nơi cũng không tính đến quá kham khổ, bất quá là phiền toái một ít thôi, có người hầu hạ không cần chính mình đồng thủ. A Huyển thiệt tình là cảm thấy ở nơi nào đều là giống nhau. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra, lại đổ đến lợi hại. Nàng là người từng trải, nhất minh bạch thiếu niên phu thê gian dễ dàng thương ly biệt, có thể ở bên nhau tự nhiên hảo, nếu là nàng chính mình lựa chọn, nàng cũng sẽ lựa chọn cùng trượng phu cùng nhau tùy quân, cho dù bên kia cảnh tiểu thành kham khổ, nhưng phu thê gian có thể ở bên nhau liền tính cơm canh đạm bạc là một loại ngọt. Chính là, nàng lại lo lắng nữ nhi gầy yếu thân mình, nếu thật đi như vậy hoàn cảnh ác liệt địa phương, có thể hay không không thích ứng, có thể hay không sinh bệnh, có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng tự nhiên tin tưởng về Huyên có thể chiếu cố hảo nữ nhi, chính là điều kiện bãi. Tại nơi đó, làm nàng khó có thể tâm an, tổng sợ phụng ở lòng bàn tay không có ăn qua khổ nữ nhi tới đó, muốn ăn vừa lật đau khổ, hỏng rồi thân mình. Nương, ngài cảm thấy đâu? A Huyển nị đến bên người nàng, ôm tay nàng diêu hạ, cường điệu nói, ngài nhưng đến nói thật nga. Khang Nghi trưởng công chúa bị nàng hành động làm cho có chút dở khóc dở cười, mới vừa dâng lên kia cổ lo lắng cũng đi vài phần, lời nói thật nói, ta tự nhiên là nguyện ý làm ngươi cùng Huyên Nhi ở bên nhau, phu thê gian nhất kinh không được ly biệt. Chỉ là, ngươi cũng biết, Minh Thủy Thành nhưng không giống kinh thành, nơi đó không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa ăn, mặc, ở, đi lại phương diện cũng so không được kinh thành giàu có, liền sợ ngươi thân mình chịu không nổi. Nói, nhịn không được sợ sợ nữ nhi dưỡng đến có chút huyết sắc mặt. A Huyển lại cười nói, cái này không cần lo lắng, nếu là ta yêu cầu dùng cái gì, chỉ hơi làm người đưa lại đây là được, ta một người có thể ăn nhiều ít có thể sử dụng nhiều ít, căn bản không có gì đáng ngại. Liền tính nơi đó thời tiết không tốt, ta cả ngày ở trong phòng, cũng không thường ra cửa, bọn hạ nhân đều hầu hạ đến hảo, cùng trong kinh thành không gì khác nhau. Xem trên mặt nàng phi dương sắc thái, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng biết nữ nhi lần này là nhất định phải đi theo đi, trong lòng tuy cảm thấy nàng nói đúng, nhưng vẫn là lo được lo mất, cực kỳ khó chịu. A Huyển thấy thế, vội lại nói, nương ngươi không cần lo lắng lạc, huống hồ ta nếu là muốn đi nói, cũng đến chờ A Hân xuất cát, ta mới có thể quá khứ, thời gian còn sớm đâu. Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng không quá bình tĩnh, ngoài miệng lại nói, A Hân tháng 3 liền xuất cát, nhiều nhất cũng chính là tháng 4 phân, ngươi liền muốn qua đi, bất quá mới 2 tháng tả hữu thôi. A Huyển vô pháp, đành phải khoác mặt gà ra, dùng sức mà làm nũng, nói chính mình về sau đi Minh Thủy Thành, muốn cho công chúa nương thường thường mà cho nàng tặng đồ, đề này đề kia, rốt cuộc rời đi. Nàng lực chú ý, chờ Khang Nghi trưởng công chúa rời đi sau, A Huyển lâu lâu trên trán mồ hôi, trong lòng lại thập phần vui vẻ. Nàng cho rằng nếu là chính mình muốn cùng về Huyên đi Minh Thủy Thành, khó nhất thu phục chính là công chúa nương, lại không nghĩ tới công chúa nương là cái khai sáng, chỉ là lo lắng thân thể của nàng không thể thích ứng Minh Thủy Thành hoàn cảnh thôi. Bất quá công chúa nương tuy rằng đáp ứng rồi, lại cùng nàng ước pháp tam trương, nếu nàng không thích ứng Minh Thủy Thành thời tiết sinh hoạt, thân mình hơi cảm không khỏe, liền đến trở về. A Huyển tất nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi, quyết định chờ tới lúc đó lại nói. Được công chúa nương cho phép, A Huyển cảm thấy đã không ai có thể ngăn cản nàng đi Minh Thủy Thành, trong lòng không cấm cao hứng lên, nằm ở trên giường muốn nghỉ cái ngủ trưa, lại bởi vì đầu óc quá mất hưng phấn, lăn qua lộn lại đều ngủ không được, đành phải ngồi dậy tới, cầm hôm qua kia kiện làm một nửa lông cáo áo tròn, tiếp tục làm việc. Vệ Huyên ở thiên sát hắc thời điểm đã trở lại, chờ nha hoàng đánh thủy lại đây cho hắn tịnh mặt khi, hắn biên xoa mặt biên hỏi A Huyển, nghe nói hôm nay cô mẫu lại đây. Đúng vậy, nghe ra nàng trong thanh âm nhẹ nhàng, Vệ Huyên Huyền cả ngày an ổn vài phần, tịnh mặt sau, liền ngồi vào bên người nàng, dùng một loại liền chính mình đều không tự biết khẩn trương thần sắc hỏi, cô mẫu tới làm cái gì? Còn không phải là vì ngươi xuất chinh sự tình. Như vậy à, Vệ Huyên lẩm bẩm mà đáp lời, ánh mắt vẫn là không rời nàng mặt, cô mẫu nói như thế nào? Không nói như thế nào? Thấy hắn trong lúc nhất thời vô ngữ, thần sắc ảm đạm mà ngồi ở chỗ đó, A Uyển nhìn trong lòng cũng phát khẩn, quyết định không đùa hắn, đem trong tay sóng buông, tiến đến trước mặt hắn, ở hắn bạch ngọc tuấn mỹ gương mặt hôn hạ, cười nói, mẫu thân tới hỏi ta, có phải hay không muốn tùy quân đi Minh Thủy Thành? Vệ Huyên vội vàng mà quay đầu xem nàng, không tự chủ được mà cúi người hỏi, ngươi nói như thế nào? Ta nói, tự nhiên là hy vọng có thể cùng ngươi ở bên nhau lạc. A Uyển ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất chỉ là nói hôm nay thời tiết thực hảo linh tinh. Vệ Huyên đột nhiên ôm chặt nàng, đem nàng gắt gao mà giam cầm ở trong ngực, đem chính mình mặt trôn ở nàng cổ trung, che giấu chính mình nóng lên hốc mắt. Hắn không bỏ xuống được Minh Thủy Thành, nhưng là càng không bỏ xuống được nàng. Vì cho nàng một cái bình yên vô ưu tương lai, hắn cần thiết đi Minh Thủy Thành, chính là quyết định này. Liền muốn chú định bọn họ chia lìa, nếu là không chia lìa, chỉ có làm nàng tùy hắn đi Minh Thủy Thành. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng đi đến tái ngoại như vậy kham khổ biên thủy chấn nhỏ bồi chính mình. Tổng sợ chính mình làm được không tốt, không thể cho nàng càng tốt sinh hoạt, sợ hãi với nàng trời sinh gầy yếu thân mình, có thể hay không bởi vì một chút sơ sẩy, nàng liền sẽ cách hắn mà đi, làm cho bọn họ sinh tử tương ly. Đời trước có như vậy một lần là đủ rồi, đời này hắn vô luận như thế nào cũng không cho nàng sớm mà ly chính mình mà đi. A Uyển tuy rằng không biết ôm chính mình thiếu niên là cái gì thần sắc, chính là từ tối hôm qua cảm giác được hắn cái loại này thật cẩn thận cập mâu thuẫn run rẩy sâu, trong lòng sớm đã có đáp án. Bọn họ đều lo lắng nàng thân mình gầy yếu, chịu không nổi bắc địa khốc hàn ác liệt hoàn cảnh, nhưng ở nàng xem ra, lại không đáng giá nhắc tới. Nàng thân thể của mình chính mình biết, không đáng kể chút nào sự tình, thân thể của nàng lại không tốt, có thể có nàng đời trước bệnh tim đáng sợ sao? Chỉ cần kiên trì bền bỉ liền có thể dưỡng tốt thân thể, ở nàng xem ra hoàn toàn không phải chuyện gì. Cho nên, nàng quyết định cùng hắn cùng đi Minh Thủy Thành, không chỉ có là muốn cùng hắn ở bên nhau, càng vì trấn an hắn đột nhiên kinh hoàng tâm. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, ngươi yên tâm. Vệ Huyên thành âm khàn khàn địa đạo. A Uyển cười lên tiếng, sau đó liền bị hắn một phen ôm lên, trực tiếp ôm vào nội thất, thậm chí còn không kịp trở lại trên giường, liền bị hắn phóng tới bên cửa sổ trên giường đất, che đi lên, ở nàng chuẩn bị tốt khi, đem nàng lấp đầy, căng đến nàng nháy mắt thất ngữ. Chờ thật vất vả thích ứng hắn tồn tại sau, A Uyển nhịn không được đấm đánh bờ vai của hắn, không rõ hắn yêu cầu như vậy kích động sao. Vệ Huyên phóng nhẹ động tác, nhưng vẫn là đỡ lấy nàng eo, cho nàng một cái hết sức ôm nhu hôn. Chương 174 từ thánh chỉ xuống dưới sau, Vệ Huyên liền bắt đầu bận rộn đi ra ngoài công. Việc mỗi ngày đi sớm về trễ, đặc biệt là đương hắn xác định A Uyển tâm ý, tự nguyện bồi hắn cùng đi Minh Thủy Thành sau, hắn hành động gian không khỏi mang theo vài phần xuân phong đắc ý vui sướng. Trừ cái này ra, Thùy Vương phủ khách khứa cũng là nối liền không dứt, vì bất quá là muốn chạy thông Thùy Vương bên này quan hệ, muốn đem một ít người một nhà an Minh Thủy Thành trong quân. Loại chuyện này xưa nay đó là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, Thùy Vương đối này không tỏ ý kiến, mỗi cái tiếng đến bái phỏng người đều ra mặt ứng phó rồi, nhưng là quay người lại, liền đem những việc này ném cho Vệ Huyên, từ chính hắn chọn người. Nếu nhi tử mấy năm nội là muốn đãi ở Minh Thủy Thành vô pháp thay đổi sự thật này, Thùy Vương không thiếu được muốn khảo nghiệm hắn, làm hắn từ giờ trở đi học tập. Chính là ngoài dự đoán ở ngoài, Vệ Huyên đối này thế nhưng thành thạo, tuy rằng cũng không phải sở hữu tìm tới người đều có thể như ý, chính là so với trước kia chỉ biết đấu đá, lung tung đắc tội với người. Hiện tại nhưng thật ra có vài phần chính khách giảo hoạt, thậm chí sở chọn lựa người, toàn không phải theo tâm ý chỉ chọn chính mình xem đến thuận mắt, có chút thậm chí lẫn nhau còn có khoảng cách, hình thành một loại cho nhau kiềm chế cân bằng, thủ đoạn thập phần mà lão luyện. Đối những việc này, Vệ Huyên trong lòng cũng có một cây thiên cân. Hắn biết chính mình không có khả năng một mặt địa tạng vụng, ngẫu nhiên cũng muốn lấy ra vài phần chân thật bản lĩnh tới. Như vậy không chỉ có làm mặt trên nhìn hoàng đế yên tâm, cũng có thể gõ những cái đó có dị tâm người, đỡ phải đến lúc đó cho chính mình kéo chân sâu. Đời trước, Vệ Huyên cái gì cũng đều không hiểu, liền bị bắt đi xa biên cảnh, từ một cái bình thường binh sĩ chậm rãi học tập, thẳng đến có thể một mình đảm đương một phía, trở thành một cái sát phạt quả quyết thiết huyết tu la, làm phương Bắc man tộc nghe tiếng sợ vỡ mật. Con đường này đi được thập phần chi gian nan, cũng ăn qua rất nhiều đau khổ, mà đời này Hắn có đời trước kinh nghiệm, tự nguyện đi biên cảnh, trong lòng hiểu rõ, thậm chí không ai có thể so với hắn làm được càng tốt. Đây mới là hắn cậy vào. Trọng sinh không phải vạn năng, bởi vì tương lai không phải nhất thành bất biến, biết tương lai cũng không thể cho hắn càng nhiều trợ giúp, có thể trợ giúp hắn. Chỉ có đời trước hắn ở biên cảnh trung trải qua đủ loại khó khăn gian nguy sau học tập đến kinh nghiệm cập thủ đoạn, còn có hành quân bày trận chi thức. Thụy Vương mắt lạnh bên cạnh mấy ngày sau, rốt cuộc không thể không thừa nhận, đứa con trai này ở hắn không biết thời điểm, chậm rãi trưởng thành, không hề là trong trí nhớ cái kia bá đạo cương liệt, chỉ biết gặp rắc rối làm hắn thu thập cục diện rối rắm hùng hài tử. Vì thế, hắn riêng chạy tới Vong Thê Bài vì trước nói thật lâu nói, cũng cùng Mưu Sĩ Vương Hòe cảm thán vài câu. Bổn vương trước kia chỉ ngóng trong hắn an an phận phận mà tập tước, về sau tân đế xem ở bổn vương mặt mũi thượng, bảo hắn vinh hoa. Phú quý quá cả đời liền có thể, đối hắn yêu cầu cũng không cao. Nhưng hắn lại không nghĩ ấn bổn vương an bài lộ tuyến đi, nguyên bản cho rằng hắn quá cứng dễ gãy, chỉ sợ làm được nhiều, về sau vô luận vị nào hoàng tử đăng cơ, sợ là không thể dung hắn. Nhưng hiện tại bổn vương xem hắn hành sự, tuy không biết tương lai sẽ như thế nào, lại biết hắn đã có cũng đủ tư bản bảo toàn chính mình, tiến thối khả công khả thủ. Vương Hòe cho hắn châm trà, trên mặt đồng dạng vô cùng mà vui mừng, cảm thấy so với không đàng hoàng Thụy Vương ra, tương lai chủ công là Thụy Vương thế tử như vậy mới hảo, cũng không cần lo lắng chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được, không chỗ nhân y. Bổn vương thật sự là không hiểu, rõ ràng là tận mắt nhìn thấy lớn lên hài tử, là khi nào biến thành như vậy bộ dáng. Nếu là hắn phải đi con đường này, chỉ sợ về sau sẽ thập phần vất vả. Miểu Nhi chỉ chừa như vậy cái hài tử cho bổn vương thật sự là luyến tiếc làm hắn quá vất vả, mới có thể nghĩ chính mình vất vả một ít, nào tưởng sẽ như vậy. Nghe vị này phụ thân lại nhảy, Vương Hòe ở trong lòng mắt trợn trắng, tâm nói nếu là thế tử không chính mình tỉnh lại nỗ lực, sợ lấy Thụy Vương loại này dưỡng pháp, cho dù có hắn che chở, lại luôn có sơ sẩy thời điểm, đến lúc đó cần phải hối hận không kịp. Lão tử lại lợi hại, nhi tử không tiền đồ, lại có ích lợi gì đâu. Không chừng không chờ tân đế thượng vị, liền phải xảy ra chuyện. Vương Hòe lại không biết, đời trước về huyên đó là như thế, tân đế chưa thượng vị, liền đã ở kia chàng kịch liệt đoạt đích trung, bị buộc đến đi xa biên cảnh, ăn hảo vừa lật đau khổ, mới vừa rồi đi ra khốn cảnh, đáng tiếc còn chưa tới kịp hồi kinh làm thế nhân xem với con mắt khác, lại chết trận xa trường, khiếp sợ triều giả, sau khi chết hợp với bị hai đời đế vương truy phong, thù vinh vô hạn, lại là thế nhân không ngờ tới. Đợi cho hai tháng trong tuần, mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, về huyên sắp muốn xuất phát. Xuất phát trước một ngày buổi tối, về huyên sớm mà đã trở lại. A Huyễn chính kiểm kê gấp về huyên chuẩn bị hành lý ở mấy ngày trước liền chuẩn bị tốt, A Huyễn sợ thiếu thứ gì, cho nên lại nhường Đường Vân lấy tới hành lý đơn tự kiểm kê một lần, sau đó lại làm người bỏ thêm chút dược liệu qua đi. Bất đồng với dị vãng về huyên bí mật ra kinh hành sự, lúc này hắn là phụng chỉ xuất chinh, hành lý thường liền không có hạn chế, có thể nhiều mang một ít cũng không phòng, A Huyễn rốt cuộc thỏa mãn cho hắn thu thập mấy xe hành lý, giống nhau cũng không thiếu thiếu, có thể làm về huyên ở Minh Thủy Thành khi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thiếu y thiếu thực, chất lượng sinh hoạt cùng kinh thành không gì khác biệt. Về huyên cười khanh khách mà nhìn nàng bận rộn, chính mình tự mình cho nàng bưng một ly thơm ngọt nước hoa quả cho nàng giải khát, lôi kéo nàng nói, ta cảm thấy không sai biệt lắm, nếu là thiếu cái gì, về sau lại làm người đưa tới đó là. Nhưng thật ra ngươi, ba tháng đế xuất phát, khi đó thời tiết vừa vặn tốt, không nóng không lạnh, cũng phương tiện ngươi lên đường, không đến mức quá khó chịu. Đến lúc đó ngươi hành lý nhiều mang một ít, ta sẽ phái thị vệ trở về hộ tống ngươi đi Minh Thủy Thành. A Huyễn cũng cười khanh khách, quay đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, chính mình dường như không có việc gì, nhưng thật ra đêm hắn náo loạn cái đại mặt đỏ, một đôi mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Buổi tối đi ngủ khi, về huyên đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sờ soạn nàng mảnh khảnh eo bối chỗ, lẩm bẩm, ta không ở kinh thành, chính ngươi phải hảo hảo ăn cơm, đừng lại gầy, gầy đi xuống ôm không thoải mái. A Huyễn giả vờ tức giận, cắn hắn một ngụm, cắn, liền thành yêu tinh đánh nhau. Đương hắn thật sâu mà trộn ở nàng trong cơ thể cùng nàng hoàn hảo khi, nàng lại phát huy làm về huyên hỏng mất bản lĩnh, lôi kéo hắn lại nhảy, dặn dò hắn rất nhiều chú ý công việc, làm về huyên thiếu chút nữa làm không đi xuống, chỉ có thể trực tiếp đổ nàng miệng, quyết định trước làm xong lại nói. Chờ hắn rốt cuộc thỏa mãn mà buông ra nàng sau, thân nàng bước mồ hôi thái dương, khàn khàn thuần hậu thanh âm cười nói, được rồi, ngươi hiện tại có thể nói, ta nghe. A Huyễn mệt đến liền căng ngón tay đều lười đến động, híp mắt mơ màng sắp ngủ, theo bản năng nói, nga, ta đột nhiên lại không nghĩ nói. Về huyên, thật phát điên. phát điên kết quả là, cũng mặc kệ nàng có phải hay không mệt mỏi, tiếp tục áp đi lên lại đến một phát. A Uyển bị hắn lăn lộn đến eo đều phải chặt đứt, hai chân mềm đến giống mì sợi. Nhưng là nghĩ đến hắn ngày mai muốn đi, lại xem hắn đáng thương bộ dáng, mềm lòng mà từ hắn, thẳng đến chỗ đó bắt đầu ma đến nóng rát đau khi, về huyên tự mình kiểm tra qua đi, thấy nó đã sung huyết sưng đỏ, lo lắng nàng bị thương, mới vừa rồi từ bỏ. Chờ hắn giúp nàng rửa sạch quá thân mình sau, thấy nàng cứ như vậy cuộn tròn trong ổ chăn ngủ, về huyên mặt mày hơi hơi hòa hoãn, ở nàng trên trán lạc tiếp theo cái ôn ôn nhu nhu hôn sau, cũng ôm nàng đi vào giấc ngủ. Hôm sau, thái tử thay thế, hoàng đế ở ngoài thành cho hắn tiễn đưa, về huyên tế quá kỳ sau, liên dẫn theo liên can binh tướng xuất phát Minh Thủy Thành. Về huyên đi rồi, nhưng A Huyển cũng ở trên giường nằm một ngày cũng chưa có thể đứng dậy. Sợ đến phần bên trong đùi mấy cái dấu răng, không cấm có chút nghiến răng nghiến lợi. Vì kia thế tử gia tối hôm qua tư thế, phản phất muốn đem phân biệt 3 tháng phân lượng đều làm đủ giống nhau, cố tình hắn tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, lại là cái tại đây phương diện cực kỳ kéo dài. Người, ngày thường đều phải làm đủ tiền diễn mới có thể làm nàng động tình, tối hôm qua như vậy, đến cuối cùng thật sự là một lời khó nói hết. Chỉ là trở về huyên đi ngày hôm sau, A Uyển liền bắt đầu tưởng niệm hắn, vô luận làm chuyện gì đều có chút uể oải nhất không nổi thần tới. Về huyên rời đi sau không lâu, A Uyển lực chú ý thực mau liền bị Mạnh Hân hôn sự rời đi. Mạnh Hân hôn lễ định ở tháng 3, từ năm trước bắt đầu, Khang Bình trưởng công chúa liền xuống tay cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Đây là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, Mạnh ra đối Mạnh Hân hôn sự đều vô cùng thận trọng, của hồi môn cũng cực kỳ phong phú, mỗi khi nghĩ đến nàng xuất giá sau, liền muốn đi xa Tây Bắc. Khang Bình trưởng công chúa đau lòng rất nhiều, lại nhịn không được nhiều đáp một ít của hồi môn. A Uyển hồi công chúa phủ thăm công chúa nương khi, liền nghe công chúa nương nói lên chuyện này. Tuy rằng ngươi gì đâu Hân Nhi, nhưng là Hân Nhi của hồi môn tổng không thể lướt qua thái tử phi đi, cho nên ngươi gì liền đem một ít tiền tài chi vật bán hạ giá thành bạc điền trang lén cho nàng, về sau mỗi năm thôn trang tiền đồ đều vận đến Tây Bắc đi cho nàng, thức ăn thượng cũng phong phú một ít, không cần quá vất vả. Ngươi gì nghĩ, trừ bỏ kinh thành cùng Giang Nam ruộng tốt, từ kinh thành đến Tây Bắc kia vùng cũng nhiều chí chút đồng ruộng. Nghe mẫu thân nói Mạnh Hân của hồi môn số lượng, A Uyển âm thầm liếu lưỡi, bên ngoài thường xác thật không nhiều lắm, không vượt qua được trưởng tỷ cùng nhị tỷ, chính là tương đương thành hiện bạc, đó là một bút khổng lồ số lượng. Không chỉ có như thế, thái tử phi Mạnh Vân Ngầm cũng trộm mà làm người tặng cái điền trang lại đây cấp muội muội thêm trang. A Uyển nghe xong, trong lòng không thể không cảm khái Mạnh Vân quả nhiên là thương yêu nhất này muội muội, tuy rằng từ nhỏ đến lớn nhìn như tính tình cổ quái ái khi dễ tiểu muội muội, chính là thời điểm mấu chốt, cấp đến nhiều cũng là nàng, thậm chí biết mẫu thân cấp muội muội chuẩn bị của hồi môn số lượng đã vượt qua chính mình, lại cũng không có gì không vui, ngược lại chính mình còn đáp một cái điền trang qua đi. Cùng mẫu thân nói thầm xong rồi Mạnh Hân của hồi môn, A Uyển lại trừ một ngày thời gian đi Khang Bình trưởng công chúa phủ đi thăm mang thai 7 tháng Liễu Thanh Đồng cùng Mạnh Hân. Nhìn thấy Liễu Thanh Đồng đỉnh hiện hoài bụng khi, A Uyển không cấm suy đoán nàng trong bụng hài tử giới tính, toan nhi cây nữ, không biết biểu tẩu mang thai tới là thích ăn toan nhiều vẫn là cây nhiều. Liễu Thanh Đồng do dự nói, toan cây đều thích ăn, lúc mới bắt đầu toan nhiều một ít, sau lại đó là cây nhiều một ít. Ai ra, không phải là này trong bụng có một nam một nữ đi. Mạnh Hân ngạc nhiên địa đạo. Liễu Thanh Đồng ngược lại cười rộ lên, không có khả năng, thái y cùng các mama đều xem qua, nói chỉ có một, cũng không biết là nam hay nữ. A Uyển còn nói thêm, kia mama có hay không nói, cái bụng tim chính là nam hài, cái bụng viên chính là nữ hài. Liễu Thanh Đồng bị nàng đầu đến cười không thể ức, loại này lời nói ngươi là nghe ai nói? Mama nói loại chuyện này xưa nay không cái chuẩn, hơn nữa chúng ta nhân ra như vậy, vô luận là sinh nam sinh nữ, kia đều là giống nhau quý giá. Đúng vậy, ta nương cũng nói, nhà của chúng ta chính là cô nương cũng giống nhau tôn quý. Mạnh Hân cười tủm tỉm mà phụ họa. A Uyển nhìn nhìn này đồng dạng sung sướng chị dâu em chồng hai người, không thể không thừa nhận, vô luận là làm mẫu thân vẫn là làm bà, Khang Bình trưởng công chúa đều là cái đủ tư cách, Liễu Thanh Đồng có thể gả tiến vào, thật sự là nàng phúc khí. Ở Liễu Thanh Đồng nơi này ngồi một lát, A Uyển liền lại tùy Mạnh Hân đến nàng trong viện ngồi, hai người cùng nhau nói chút thể đã lời nói. Qua 3 tháng tam, ngươi liền phải xuất cát, chuẩn bị đến thế nào? Thẩm tam thiếu ra khi nào từ Tây Bắc trở về nghênh thú ngươi? Mạnh Hân mặt đẹp ửng đỏ, nói, hẳn là chuẩn bị đến không sai biệt lắm đi, ta nương không cho người nói cho ta, nói làm ta chính mình chuyên tâm mà cấp thẩm tam công tử làm vài món quần áo cùng túi tiền vật trang sức linh tinh tiểu phối sức là được. Ta mấy ngày trước vừa lấy được từ Tây Bắc gửi tới tin, nói bởi vì phía Bắc chiến sự căng thẳng, Chấn Uy tướng quân muốn lưu tại Dương Thành chủ trì, đến lúc đó Thẩm Tam chính mình một người trở về đón dâu, Chấn Uy tướng quân cùng phu nhân liền không trở lại, đến lúc đó ở Định Quốc công phủ bái xong đường sau, đi Tây Bắc lại cấp cha mẹ trọng kính trà hành lễ liền có thể. Nghe nàng nói được gọn gàng ngăn nắp, vẻ mặt sắp vì cô dâu mới hạnh phúc ngượng ngùng bộ dáng, A Uyển không khỏi âm thầm gật đầu. Hai người ở trong phòng nói chuyện khi, đột nhiên thấy Xuân Anh mang theo Khang Bình trưởng công chúa bên người hầu hạ mama đầy mặt không khí vui mừng mà tiến vào, bẩm báo nói, vừa rồi trong cung tới tin tức, nói là Thái tử Phi có thai. A Uyển cùng Mạnh Hân sau khi nghe xong, đều vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng Thái tử Phi trước mắt đã có một cái nhi tử bàn thân, chính là Thái tử là chữ quân, về sau hoàng đế, nơi nào có thể chỉ có một cái nhi tử. Hiện tại hoàng đế ở khi còn hảo, chờ thái tử về sau đăng cơ, những cái đó đại thần không thiếu được muốn bắt thái tử con nối dõi đơn bạc vị từ, muốn cho thái tử quản nạp hậu cung linh tinh, thái tử phi cũng ít không được phải bị chỉ trích. Cho nên, Mạnh Vân này thai tới thật sự là quá tốt, cũng quá kịp thời. Nghe thấy cái này tin tức tốt, A Uyển cùng Mạnh Vân hai người đều vội đi chính viện tìm Khang Bình trưởng công chúa. Chỉ thấy nàng hôm nay ăn mặc hoa hồng hồng con bướm quả nho bối tử, mặt mày hồng hào, ánh mắt quanh quẩn nồng đậm vui sướng chi tình, chính phân phó mama cấp trong phủ hạ nhân đánh thưởng,